vắng chồng. Dọn dẹp gọn ghẽ lại bàn làm việc xong, Hà Anh ngước nhìn quyển lịch treo tường. Hôm nay là thứ sáu, ngày 15 tháng 5 rồi. Hà Anh thở dài, vậy là chồng cô đã đi công tác bên Đức được hơn 6 tháng rồi. Chán thật, chẳng biết mấy ngày nghỉ cuối tuần này làm gì cho khỏi buồn đây. Chắc lại đi siêu thị, tạt qua nhà mấy đứa bạn gái rồi đưa cu Minh lên chơi nhà ông bà nội thôi. Tuần nào cũng vậy, Hà Anh thấy chán quá nhưng chẳng biết làm gì khác cả. Hồi anh Phong chồng cô ở nhà thì mỗi ngày nghỉ như vậy, anh chồng chiều cô lắm. Thế nào cũng bố trí một hôm đưa cả hai mẹ con đi chơi đâu đó. Bây giờ thì chồng Hà Anh đang ở bên Đức để học lấy bằng thạc sĩ. Chồng cô yêu và chiều cô lắm, cô vốn đã quen với sự có mặt chăm sóc của anh. Bây giờ anh đi vắng, Hà Anh thấy hụt hẫng quá. Chồng cô sẽ đi học như vậy là 2 năm. Chắc thể nào cô cũng sẽ sang bên đó thăm chồng, nhân tiện đi chơi châu Âu luôn. Nhưng mà cũng phải đợi đến giai đoạn anh gần về đã. Vợ chồng Hà Anh có thể gọi là một cặp vợ chồng trẻ khá thành đạt. Anh Phong chồng cô thì làm cho một công ty kiểm toán của Đức, còn Hà Anh thì làm cho một cơ quan nhà nước. Công việc nhàn nhã, làm cho vui là chính, chứ điều kiện kinh tế gia đình họ thì không phải lo gì nghĩ gì. Có thể nói, mọi mặt đối với Hà Anh đều là điểm 10. Bạn bè cùng lớp đại học ngoại ngữ với cô ai cũng phải ghen tị với cô. Vợ chồng cô rất đẹp đôi, chồng Hà Anh thì vóc dáng trắng trẻo, nhìn rất trí thức với cặp kính trắng. Còn Hà Anh thì có vóc dáng cao ráo cân đối của một cô gái Hà Thành chính gốc. Khuôn mặt cô thanh thoát với cái mũi dọc dừa xinh xắn và đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng một cách tự nhiên. Và nụ cười khoe hàm răng trắng bóng. Cô lại để mái tóc thẳng tự nhiên dài xõa xuống vai với vài lọn nhuộm hơi vàng nhìn rất sành điệu và hiện đại. Mặc dù đã gần 30 tuổi, lại có một con rồi nhưng trời phú cho cô một vóc dáng cân đối và chiều cao khá lý tưởng. Bờ eo mảnh mai như con gái chưa chồng, cùng với cặp chân dài và đôi mông căng tròn. Cô lại rất biết cách ăn mặc nên mỗi khi cô phóng chiếc xe trên phố đi làm, bao nhiêu cặp mắt của đàn ông phải nhìn theo cô. Và có lẽ chẳng ai nghĩ là cô đã có một đứa con nhỏ lên 6 tuổi rồi cả. Có lẽ trên khuôn mặt cô chỉ có duy nhất một nhược điểm, đó là nhiều người chê cô là có cặp môi dày và cặp mắt khi cười cứ nhăn tít lại, vẻ rất đa tình. Tuy vậy, Hà Anh là người sống rất đứng đắn, nghiêm túc. Không phải bây giờ khi chồng cô đi vắng, mà ngay cả khi chồng cô ở nhà, cô được rất nhiều người theo đuổi tán tỉnh. Nhưng gì chứ chuyện ngoại tình thì Hà Anh không bao giờ dám nghĩ tới. Cô sợ những điều tiếng rồi dư luận này nọ lắm. Ở nơi cô làm việc có biết bao nhiêu là người biết mình có chồng. Thực ra, từ hồi chồng đi vắng đến giờ, Hà Anh cảm thấy lúc nào người cô cũng như thiếu thiếu một cái gì đó. Một cảm giác bản năng sinh lý của một người đàn bà khỏe mạnh trẻ trung cứ âm ỉ dày vào cô. Nhiều đêm, cô nằm mơ thấy mình gần gũi chồng và choàng tỉnh dậy giữa đêm với khuôn mặt nóng bừng bừng, tim đập thình thịch và phần cơ thể nhỏ nhắn đó của cô ướt đẫm. Sự khao khát sinh lý của Hà Anh không được giải tỏa, khiến càng ngày cô càng cảm thấy khó khăn vô cùng. Cô cảm thấy dằn vặt lắm, nhưng cô vốn không phải là người lẳng lơ, và dù có muốn ngoại tình thì cũng không phải là điều đơn giản. Vì kiểu gì rồi những người chung quanh cô cũng biết, rồi sẽ đến tai chồng cô mất, mà cô sợ những rắc rối ràng buộc của những quan hệ như vậy lắm. Nhiều đêm không ngủ được vì thèm được gần chồng đến phát cuồng lên. Hà Anh chỉ ước gì có một người tự nhiên hiện ra để làm tình với cô, rồi xong xuôi lại biến mất đi, không để lại một vết tích gì. Mọi chuyện đối với Hà Anh bắt đầu từ Loan, cô bạn gái thân của cô. Hai người là bạn với nhau từ hồi còn học trung học, đến khi học đại học lại học cùng một lớp. Hai người hợp tính nhau nên thân nhau lắm. Gia đình bố mẹ Loan cũng khá giả, nên sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ Loan bỏ tiền ra cho cô sang Pháp học tiếng luôn. Bẵng đi hơn 2 năm không gặp, đến lúc về nước Loan lại làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài tại cùng một tòa nhà cao ốc với văn phòng cơ quan của Hà Anh. Thế là hai người lại có điều kiện gặp nhau thường xuyên. Hà Anh thì có chồng con rồi, còn Loan thì vẫn vô tư thoải mái với cuộc sống độc thân. Loan cũng khá xinh đẹp, cô có vóc người cao chẳng kém gì Hà Anh, nhưng người cô mảnh mai hơn, thậm chí hơi gầy gò. Bù lại cô rất chăm chút đến ngoại hình, quần áo thì toàn đồ hiệu đắt tiền, nước hoa xịn, lúc nào cũng thoang thoảng. Tóc thì ép thẳng duỗi, nhuộm hoe vàng rất hiện đại, xe máy thì cũng a còng. Loan cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng có vẻ như cô chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng. Cô ta thường tâm sự với Hà Anh là lấy chồng thì lấy lúc nào chả được, tuổi trẻ chỉ có một lần, cứ tận hưởng đã, vài năm nữa tính chuyện chồng con cũng được. Cô đã có hẳn mấy anh hiền lành, gia đình khá giả mê mệt cô để dự trữ rồi, đặc biệt là có một anh kết cô lắm, cả bố mẹ anh chàng cũng thích cô làm con dâu họ, lúc nào họ cũng giục cô tổ chức đám cưới, chỉ cần Loan gật đầu một cái là xong ngay. Mọi người thì cứ nghĩ là Loan tuy hơi ăn diện sành điệu một chút nhưng vẫn là cô gái ngoan. Chỉ riêng có Hà Anh là bạn thân của Loan thì biết cô bạn mình ăn chơi chẳng kém gì ai. Thậm chí nghe nhiều chuyện bạn mình kể mà Hà Anh phải lè lưỡi, đỏ mặt trước sự táo bạo của cô bạn thân. Thân thì thân thế, chứ Hà Anh thấy khó có thể sống tây như bạn mình được. Tuy chơi bời thả phanh như vậy, nhưng Loan rất biết cách che đậy họ hàng bạn bè, nhất là những đối tượng nằm trong tầm ngắn của Loan, sẽ có thể làm chồng cô sau này. Loan bảo ăn chơi cho sướng thì cô cứ chơi, đời người chỉ có một lần, không chơi cho tẹt ga thì cũng uổng phí. Lấy chồng là chuyện khác, đâu có khó gì chuyện che giấu. Anh chồng sắp cưới và cả bố mẹ anh ta cứ tưởng Loan là một cô gái hiền lành, nhút nhát, chứ có đâu ngờ. Theo Loan tâm sự với Hà Anh thì tình dục cũng chỉ là một thú vui, tội gì như Hà Anh cứ phải chăm chăm chung thủy với chồng, cả đời chỉ biết một người đàn ông như vậy thì chán chết. Vì là chỗ bạn thân với nhau nên hồi chồng mới đi công tác nước ngoài, Hà Anh cũng tâm sự với Loan về vấn đề khó nói của mình. Nghe Hà Anh nói vậy, Loan cười và xui Hà Anh tội gì mà chịu đựng khổ sở như vậy. Đấy chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu bản năng tự nhiên của con người thôi, có phải tình yêu gì đâu mà sợ. Chỉ cần vẫn yêu chồng, không thay đổi tình cảm với chồng là được. Loan bảo chỉ cần Hà Anh gật đầu thôi là cô ta sẽ bố trí ngày cho Hà Anh giải tỏa sự bức bối. Những lần đầu nghe bạn nói như vậy, Hà Anh chỉ đỏ mặt cười cười. Nhưng dần dần cô cũng cảm thấy siêu siêu trước lý lẽ của cô bạn táo bạo này. Nhất là từ hồi thấy Hà Anh tâm sự buổi tối cảm thấy nhớ chồng quá, Loan liền cho cô mượn các đĩa phim sách về xem cho đỡ thèm. Hầu như toàn là những phim mới nhất của Nhật, với các nữ diễn viên xinh như mộng, với đủ các màn trụy lạc nóng bỏng đến nghẹt thở. Mà không biết Loan kiếm đâu ra được những đĩa phim độc thế này. Càng xem, Hà Anh càng thấy ham thích lạ thường, xem những cảnh quay sát lại gần mặt các cô nữ diễn viên xinh đẹp, mút mát cái đó của các nam diễn viên. Hà Anh nóng rực cả người, nhìn những cái dương vật đàn ông căng phồng, hồng hào khỏe mạnh bóng nhờn mà cô cảm thấy thèm khát đến phát điên cả người. Hà Anh nghĩ, quái quỷ thật, không biết họ chọn ở đâu ra những anh chàng có dương vật vừa đẹp vừa to dài thế nhỉ. Cũng người châu Á với nhau mà hầu như cô thấy ai cũng bằng hoặc hơn cái đó của chồng cô. Hà Anh cũng không thể tưởng tượng được chuyện đó lại có nhiều trò đến như vậy. Cô thầm ước giá mà cô cũng được thử xem chơi theo những tư thế đó cảm giác như thế nào nhỉ. Từ trước đến nay, vợ chồng cô chỉ có mỗi tư thế truyền thống là cô ở dưới, chồng cô ở trên. Hoặc hôm nào chồng cô mệt thì Hà Anh nằm lên trên chồng, thỉnh thoảng hứng lên, Hà Anh cũng hồn hít cái đó của chồng chút xíu. Nhưng táo tợn mút mắt trùng trụt cho đến khi tinh trùng phọt ra nhoe nhoét đầy miệng như mấy cô diễn viên trong phim thì chưa bao giờ cô dám làm cả. Hà Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra lại có nhiều tư thế chơi đến như vậy. Mà Hà Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao có những cô gái Nhật trông vừa trẻ trung dễ thương, xinh tươi như hoa thế kia mà lại có thể chấp nhận để người ta quay phim cảnh mình vừa vui vẻ cười đùa, vừa liếm láp mút mát ngon lành những cái dương vật của những người đàn ông xa lạ, không phải là chồng hay người yêu của mình. rồi để cho những người này làm tình với mình với đủ mọi tư thế, đủ mọi trò mà thường không phải với một người đàn ông mà với vài người một lúc. Thậm chí có phim Hà Anh thấy một cô diễn viên xinh xắn nhỏ nhắn mà đóng phim cùng một lúc với cả chục anh chàng to khỏe lực lưỡng liền. Dọn dẹp hồ sơ trên bàn làm việc xong, Hà Anh khóa cửa phòng làm việc ra về. Trong thang máy cô gặp Loan, thế là nó rủ cô đi lượn siêu thị với nó. Nể bạn, Hà Anh gọi điện thoại về nhà bố mẹ chồng nhờ ông hoặc bà đi đón cháu hộ cô. Họ lên siêu thị trên Trấn Vũ mua sắm vài thứ xong, hai người tạt vào quán bar cạnh đó uống cà phê với nhau. Trò chuyện một hồi, quay lại về chuyện chồng Hà Anh đi công tác nước ngoài, Loan cười tinh quái, nháy mắt bảo Hà Anh là còn chịu nổi nữa không? Nếu không chịu nổi nữa thì để cô ta giúp. Mọi lần Loan bảo cô nửa đùa nửa thật như vậy, Hà Anh đều cười. Nhưng hôm nay thì không hiểu sao cô lại nói đùa lại với bạn là quả là cô thấy bức bối hết chịu nổi rồi. Xem có cách nào thì giúp cho cô với. Mặc dù nói đùa, nhưng không hiểu sao nói xong mặt Hà Anh đỏ hết lên. Loan nhìn cô gật gù bảo, đúng đấy, cậu thế cũng là tự nhiên thôi, đang có đều đều, tự nhiên chẳng có gì, bức bối là phải. Tớ biết thừa, mà lần nào hỏi cậu cũng chối. Thôi đi, cứ làm ra vẻ mãi, ai mà chẳng thế. Thôi để tớ bố trí cho. Rồi cô bạn cười phá lên, nhìn quanh rồi ghé tai nói khẽ với Hà Anh. Cậu có muốn thử một đứa con Jin không? Tớ biết một thằng này hay lắm, còn trẻ măng, chưa biết mùi đời là gì, cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành, lại sáng sủa đẹp trai nữa. Không ngờ cô mới chỉ nói vậy, cô bạn đã đặt thẳng vấn đề luôn như vậy. Hà Anh ngỡ ngàng đỏ mặt lên không biết nói gì. Loan lại thì thào tiếp. Nói thật với cậu là nó cũng không phải con Jin hoàn toàn đâu. Chính tớ đã ấy nó rồi, nhưng mới chỉ vài lần thôi. Thằng này còn đang đi học, là sinh viên năm thứ nhất, còn ngây thơ và ngoan lắm. Chưa biết yêu là gì, nó thì tớ biết rõ lắm. Tủm tỉm cười một cách lẳng lơ, Loan ghé tay cô thì thầm. Nó còn trẻ nhưng khoản đó khá lắm, năng khiếu bẩm sinh, lại hoàn toàn yên tâm là sạch sẽ khỏe mạnh. Vừa hoàn toàn, vừa kín đáo, đảm bảo thằng bé không dám hé răng ra nói với ai, vì nó có nói cũng chẳng ai tin. Cậu cứ thử một lần đi, đảm bảo là cậu thích mê. Hà Anh phát choáng trước những gì cô bạn nói, nhưng không hiểu sao cô cũng thấy rạng rực hết cả người, mặt cô đỏ rừ. Em ơi, thế thì ngại chết, nó còn ít tuổi như thế, lại đang đi học, thế mà cậu lại. Khiếp, tớ không tưởng tượng nổi đấy. Loan cười tít cả mắt. Ngại gì mà ngại, ít tuổi thì ít tuổi, như vậy càng vui mà mọi người lại chẳng nghi ngờ gì. Bọn mình chỉ ấy nó, chứ có phải là yêu đương đâu mà phải chọn tuổi thích hợp. Lúc đó thì ai chẳng như ai, đều là đàn ông tất. Cậu cứ thử đi, tớ đảm bảo là cậu sẽ thích ngay. Hà Anh im lặng, đầu cô bừng bừng lên ý nghĩ táo bạo. Loan đầu có nghĩ lúc nãy là cô nói đùa. Bây giờ chỉ cần cô ừ một cái là xong. Mọi việc chắc cái Loan nó cũng sẽ giữ bí mật cho mình. Nó giữ được mọi người không biết thì cô cũng sẽ giữ được thôi. Chỉ hơi ngại là người mà Loan nói trẻ quá, nhưng mà kể ra cái Loan nói cũng đúng. Chỉ là chuyện đó thôi, cần gì kén chọn trẻ già. Trẻ như vậy thì mình càng giữ được chủ động, không sợ bị lộ. Chứ quan hệ lằng nhằng với mấy anh có vợ rồi phức tạp lắm. Thấy cô cứ đần ra suy nghĩ, biết là bạn mình đang đắn đo, Loan huých vào vai cô động viên. Có gì mà cậu phải đắn đo mãi thế? Cuộc đời này chỉ được sống có một lần, tụi mình chẳng tội gì không tận hưởng. Sống thế nào cho bản thân mình cảm thấy thoải mái vui vẻ thôi, chứ cứ khư khư theo những nguyên tắc đạo đức xã hội cổ hủ thì chính mình khổ. Tội gì mà cậu cứ phải khổ sở chịu đựng như vậy? Chỉ là vui vẻ giải quyết nhu cầu nhất thời thôi mà, đâu có phải là cậu thay lòng đổi dạ với chồng cậu đâu. Không ai biết thì chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình cả. Chỉ cần mọi việc ý tứ, kín đáo một chút là chẳng ai biết mà chê trách mình cả, còn bản thân lại được sướng. Cô bạn của Hà Anh bảo là cậu trai trẻ này tính tình hiền lành hay lắm. Cậu này thuộc loại nhà con một, được bố mẹ giáo dục chặt chẽ từ bé, nên chỉ biết cắm đầu vào học thôi, chẳng biết yêu đương gì cả. Nhà cậu này thì Loan rất biết rõ, tính tình cậu này lại ngoan ngoãn, không bao giờ sa vào các tệ nạn xã hội. Thế cho nên, mặc dù rất ham muốn, cho đến trước lúc gặp Loan, cậu ta vẫn chưa được biết thế nào là đàn bà cả. Quả thật là Hà Anh hết chịu nổi khao khát nhu cầu sinh lý rồi. Cô đánh bạo gật đầu đồng ý với cô bạn Loan. Loan cười động viên. Có thế chứ, cậu cứ thử một lần này đi, nếu không thích thì thôi cũng được cơ mà. Không ai biết được đâu, để tớ xem nào. Để mai tớ liên hệ với thằng nhóc đấy rồi hẹn với nó nhé. Mọi chuyện ăn nói, dàn dựng thế nào cậu cứ để tớ. Chỉ cần hẹn ngày, địa điểm thống nhất với nhau là xong. Thế cậu định hôm nào, làm ở đâu? Ở nhà cậu hay đi nhà nghỉ? Hay tớ cho cậu mượn nhà tớ đấy? Hà Anh bặm môi suy tính rồi lấy hết can đảm nói với giọng dè dặt xấu hổ. Đi nhà nghỉ thì tớ ngại lắm, nhỡ có ai nhìn thấy thì chết. Thôi tớ chẳng dám phiền đến nhà cậu đâu, ở ngay nhà tớ cũng được. Thời gian thì tùy cậu bố trí, lúc nào cũng được. Ngày nghỉ thì tốt, chứ trong tuần buổi tối thì tớ phải đi đón thằng nhỏ về nhà tớ, rồi lại cho nó ăn uống, tắm rửa là hết buổi tối. Loan ngẫm nghĩ rồi bảo thế này, hay chủ nhật này đi, mai cô ta sẽ gặp cậu bé nói chuyện và đặt vấn đề. Chắc chủ nhật nó không bận gì đâu, mọi việc chắc sẽ ok thôi. Nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi Hà Anh chia tay Loan ra về. Hầu như cả buổi tối hôm thứ sáu đó và ngày thứ bảy hôm sau, đầu óc Hà Anh không thể tập trung đến việc gì khác được ngoài chuyện đó. Người cô cứ hừng hực lên với cảm giác tò mò và ham muốn, trong khi lý trí cô thì cứ dục cô gọi điện ngay cho Loan để nói tất cả đều là chuyện cô nói đùa thôi, đừng bố trí gì cả cho cô. Thế nhưng không hiểu sao Hà Anh lại không thể gọi cho Loan được, có một cái gì đó cứ ngăn cô lại. Đến chiều thứ bảy, lúc cô và đứa con nhỏ đang ở nhà bố mẹ chồng của cô, thì chính Loan lại là người gọi điện di động cho cô. Trong điện thoại, Loan với giọng vui vẻ báo với Hà Anh là mọi việc cô ta thu xếp xong xuôi rồi. Chiều mai chủ nhật cậu bé sẽ đến nhà Hà Anh. Cô ta bảo thêm là cô ta và cậu bé đang ngồi uống cà phê ở quán trên phố Lý Thường Kiệt. Nếu Hà Anh không bận, thì ra đó một tí để làm quen với cậu bé luôn. Hà Anh cũng tò mò muốn xem mặt mũi cậu bé này thế nào, nên cô gật đầu đồng ý ngay và bảo bố mẹ cứ ở nhà chơi với bé Minh giúp cô, để cô chạy ra đây có chút việc rồi về ngay. Từ nhà bố mẹ chồng Hà Anh ra chỗ quán cà phê chỉ mất có chục phút. Bước vào trong quán, Hà Anh nhìn ngay thấy Loan bạn mình đang ngồi với một cậu trai trẻ ở bàn trong góc. Cậu trai nọ ngồi quay lưng ra nên Hà Anh chỉ thấy dáng người chứ không nhìn thấy mặt cậu ta. Cậu ta mặc quần jean và cái áo phông giản dị, dáng người cũng cân đối. Loan đứng dậy reo lên khi nhìn thấy cô đi lại gần. Hà Anh, nhanh thế, cứ tưởng cậu lề mề như mọi khi. Nào lại đây tớ giới thiệu nhé. Loan chìa tay sang cậu bé đang lúng túng đứng dậy nói. Giới thiệu với cậu, đây là Thắng. Còn giới thiệu với Thắng, đây là chị Hà Anh mà chị đã nói với em. Hai người làm quen với nhau đi. Cậu bé ngượng nghịu mặt ửng đỏ, gật đầu nói lí nhí với Hà Anh. Em chào chị ạ. Hà Anh cũng gật đầu ấp úng. Chào bạn, mình là Hà Anh. Loan phì cười. Gớm, bạn bạn mình cái gì? Hơn tuổi thì cứng xưng hô chị em thôi, tớ với Thắng cũng thế mà. Ngồi xuống ghế, Hà Anh tò mò liếc nhìn cậu bé trong khi cậu ta cúi gằm mặt vẻ xấu hổ. Cậu bé trông rất sáng sủa, đẹp trai với khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao, tóc cắt gọn gàng, vần trán cao thông minh. Trông cậu ta trẻ măng như một học sinh cấp 3, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ ngây thơ và ngượng ngùng. Vóc người cậu ta cũng cân đối khỏe mạnh, tuy không cao bằng Hà Anh nhưng cũng phải trên 1m6. Hà Anh tự nhiên thấy bối rối quá, không chỉ vì cô băn khoăn không biết chuyện mình dự định làm thế này có hư hỏng quá không, mà còn vì thấy cậu bé trẻ con quá. Nếu làm vậy với cậu ta thì cô cảm thấy áy náy và xấu hổ lắm. Thấy hai người lúng túng, Loan chủ động gợi chuyện cho hai người tự nhiên, rồi cô đứng lên bảo: "Thôi, tớ như vậy là xong nhiệm vụ nhé. Bây giờ tớ để kệ hai người đấy, mọi việc không liên quan gì tới tớ nữa đâu. Thôi hai chị em ngồi trò chuyện với nhau đi, tớ đi đây." Nói rồi, cô bạn của Hà Anh bỏ đi để cho Hà Anh và cậu bé ngồi nói chuyện cho tự nhiên hơn. Ngượng thì vẫn ngượng lắm, nhưng cô bạn đi rồi, Hà Anh cũng cố tỏ ra bình thường vui vẻ trò chuyện với cậu bé. Toàn là những chủ đề chung chung, vô thưởng vô phạt, như chuyện học hành của cậu bé, chuyện công việc của cô, rồi chuyện thời tiết, chuyện phim ảnh trên TV. Dần dần, không khí ngượng ngập giữa hai người cũng bớt dần, họ trò chuyện tự nhiên hơn và bắt đầu cười đùa vui vẻ với nhau. Chiều hôm đó, Hà Anh ngồi uống cà phê với cậu bé khá lâu. Cô thấy cậu bé chỉ hơi rụt rè một chút, chứ cậu ta là một người cũng khá hiểu biết và thông minh, nói chuyện cũng rất có duyên. Đến lúc cuối cùng, trước khi ra về, rất ngượng nhưng Hà Anh và cậu bé đành quay lại cái chủ đề chính là của buổi gặp giữa họ ngày mai. Cậu bé thì mặt đỏ tía tai vì ngượng, cứ ấp úng không biết nói gì, rồi cuối cùng mới lí nhí hỏi Hà Anh là thế chiều mai, mấy giờ thì cô muốn cậu ta đến nhà cô. Lý trí Hà Anh lúc đó dần vặt ghê gớm lắm. Thậm chí cô còn định bảo cậu bé là mọi chuyện chỉ là đùa thôi. Thực ra cô không có ý định như thế đâu. Nhưng không hiểu sao lúc đó, đầu óc Hà Anh cứ bừng bừng vì cảm giác tò mò, hồi hộp trước một việc táo bạo mà lần đầu tiên trong đời cô làm. Tim đập thình thịch như gõ trống, Hà Anh buột miệng bảo cậu bé là chiều mai 3 giờ đến nhà cô và địa chỉ của nhà cô là như thế này. Nói rồi, Hà Anh vội vã ra về, như chỉ sợ mình sẽ thay đổi ý kiến. Suốt cả chiều hôm đó, tối hôm đó, Hà Anh như người mất hồn, đầu óc cô cứ rối tinh cả lên vì sự dằn vặt, không biết điều mình làm có phải hay không. Nhưng bên cạnh sự dằn vặt, trong người cô lại âm ỉ sự khao khát, hối thúc và sự hồi hộp tò mò. Đêm hôm đó, cô nằm mãi mới ngủ được và mơ lung tung đủ mọi chuyện. Cô mơ thấy mình làm tình với chồng, nhưng một lúc lại hóa ra là cậu bé nọ, rồi lại chồng. Giữa đêm, Hà Anh giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang trong tư thế nằm ngửa, hai chân dang rộng ra, tay thì ôm chặt cái gối dài trên người, cả người đầm đìa mồ hôi. Bên dưới thì ướt rầm rề, cảm giác thèm khát được ân ái hừng hực trong cô, đến độ cô muốn rên lên. Hà Anh phải ngồi dậy khỏi giường, đi ra tủ lạnh rót một cốc nước mát cho bình tĩnh trở lại. Trở về giường nằm thừ người ra, Hà Anh lẩm bẩm tự nhủ: "Thôi, chuyện ngày mai thì cô đành thử một lần xem sao, chứ cô thế này thì cô không thể chịu nổi nữa. Dù chỉ một lần thôi, anh Phong ơi, tha lỗi cho em anh nhé." Sáng hôm sau, đang dọn dẹp nhà cửa, chợt Hà Anh nghĩ ra một chuyện. Cô vội gọi di động cho Loan hỏi một vấn đề tế nhị, là chuyện thằng bé có an toàn không, nhớ có bệnh tật gì đó thì sao. Nghe Hà Anh hỏi vậy, cô bạn cười phá lên bảo cô cứ việc vô tư thoải mái đi. Bản thân cô ta cũng phải lo cho cô ta chứ. Tuy cô ta yên tâm về cậu bé lắm, nhưng trước lần đầu tiên với cậu bé, cô ta cũng đã cẩn thận bắt cậu bé cùng với cô ta đi thử máu rồi. Hà Anh cứ việc an tâm mà xài đi, không cần phải bao biết gì cả đâu, có uống thuốc tránh thai thì uống thôi. Thằng nhóc đó nó khỏe lắm đấy, không cẩn thận là dính bầu ngay đấy, làm cho Hà Anh đỏ mặt cúp máy. Trưa hôm đó, cho đứa bé ăn trưa và đi ngủ xong, đến hơn 2 giờ thì Hà Anh đánh thức thằng bé dậy và trở đến nhà ông bà nội. Cô bảo với bố mẹ chồng là cho cô gửi thằng Minh ở đây để đi giải quyết chút công việc, có gì tối cô đến đón. Chưa bao giờ nói dối kiểu này cả, nên Hà Anh thấy giọng mình cứ lạc đi thế nào ấy, còn mặt thì cứ đỏ ửng lên. May mà bố mẹ chồng cô cũng không để ý lắm. Trên đường về, lúc qua phố Tràng Tiền, cô tạt vào hiệu thuốc mua một vỉ thuốc tránh thai. Về đến nhà là cô uống thuốc ngay rồi đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho buổi hẹn. Hà Anh cảm thấy hồi hộp quá đi mất, người cô cứ bừng bừng cảm giác thèm muốn rất đàn bà. Tắm xong, Hà Anh mặc chiếc váy ở nhà màu xanh nhạt rồi đi ra phòng ngủ. Nhìn cái giường đôi trải đệm sạch sẽ tinh tươm, Hà Anh lại thấy trào lên cảm giác tội lỗi. Trên cái giường của vợ chồng cô sắm sửa làm một chuyện với một người đàn ông không phải là chồng mình. Một chuyện mà vốn chỉ dành riêng cho chồng cô, vậy mà cô sắp sửa trần truồng lăn lộn trên cái giường hạnh phúc của vợ chồng cô với một người con trai khác. Dù đó chỉ là một cậu bé, nhưng nó cũng sẽ làm cái chuyện vợ chồng với cô y như anh Phong chồng cô. Hà Anh đỏ mặt liếc nhìn tấm ảnh to chụp hai vợ chồng cô hôm cưới treo trên bức tường ở đầu giường ngủ, rồi bức ảnh để trên bàn cạnh đầu giường nữa. Trong ảnh, anh Phong chồng cô đang mỉm cười nhìn cô đầy vẻ thương yêu và tin tưởng. Vậy mà cô lại không thể chịu nổi ánh mắt của chồng. Hà Anh lật úp tấm ảnh để ở bàn đầu giường xuống, còn bức ảnh treo tường thì đành để vậy. Đúng 3 giờ cậu bé đến. Nhà của vợ chồng Hà Anh nằm trong một khu yên tĩnh, toàn các biệt thự, nhà mới xây. Đó là một khu quy hoạch của thành phố tận trên Cầu Giấy. Đường phố ở đây yên tĩnh, nhà nào biết nhà nấy, hầu như chẳng ai biết ai cả, nên Hà Anh cũng không ngại lắm chuyện mọi người chung quanh nhìn thấy cậu bé nọ đến đây cả. Cậu bé trầm trồ khi đi vào trong nhà Hà Anh. Cậu cứ tấm tắc khen là nhà thiết kế đẹp quá, bản thân cậu cũng học kiến trúc nên cậu biết. Đã dự định trước nên Hà Anh không bảo cậu bé ngồi ở trong phòng khách tầng 1 mà đưa thẳng cậu lên tầng 2 là phòng sinh hoạt và phòng ngủ của vợ chồng Hà Anh. Dè dặt ngồi xuống bộ ghế salon rộng rãi, cậu bé nhìn quanh và hỏi Hà Anh là không có ai khác ngoài cô ở nhà à. Hà Anh gật đầu, bảo là chồng cô đi công tác nước ngoài, chắc Loan cũng nói với cậu ta rồi. Còn đứa con nhỏ thì cô gửi bên nhà ông bà nội của nó. Lúc đi ra tủ lạnh rót nước, Hà Anh biết cậu bé đang nhìn chằm chằm vào người mình. Cô đang mặc chiếc váy ở nhà bằng vải mỏng, dài xuống ngang đùi và chỉ có hai dây mảnh mai khoe trọn vẹn bờ vai mềm mại trắng trẻo của cô. Và bộ ngực căng đầy, không cần có áo lót đỡ vẫn vươn ra một cách kiêu hãnh. Chiếc váy lại may rất vừa vặn với cơ thể cô nên khoe rất rõ cái eo nhỏ nhắn mảnh mai của cô. Bộ mông tròn căng đầy sức sống và cặp đùi thon dài gợi cảm. Tự nhiên, Hà Anh đỏ hồng mặt lên vì ngượng. Đưa cốc nước mát cho cậu bé, Hà Anh ngồi xuống phía đối diện cậu bé. Ý tứ kéo thẳng mép váy xuống và kéo hai đùi lại cho khỏi hớ hênh trước mặt cậu bé. Xấu hổ quá, Hà Anh chẳng biết nói thế nào với cậu bé trong trắng ngây thơ đang ngồi trước mặt cô cả. Cậu bé cũng lúng túng, cậu ta cứ nhấp nhấp từng ngụm nước, mặt đỏ lên, hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Anh. Hai người cứ lúng túng như vậy hồi lâu, chẳng nhẽ cứ ngồi thế mãi, đằng nào thì cũng đã hẹn cậu bé đến rồi. Hà Anh đành lấy hết can đảm nói với cậu bé bằng giọng gần như lạc đi, chứ không phải là giọng của cô nữa. Thôi em tắm đi, phòng tắm ở trong kia kìa. Cậu bé đứng dậy ngập ngừng rồi hỏi Hà Anh với giọng lý nhí. Thế chị có tắm không? Hà Anh lắc đầu, mặt ửng đỏ. Không, chị vừa tắm lúc nãy rồi. Trong lúc cậu bé vào phòng tắm, Hà Anh đi đóng mấy cánh cửa sổ của phòng ngủ lại. Tay cô không hiểu sao cứ run bắn lên. Cửa đã đóng hết nhưng ánh sáng ban ngày vẫn lọt vào làm căn phòng sáng mờ mờ, nhìn vẫn khá rõ mặt nhau. Rồi Hà Anh ra ngồi xuống mép giường, người cô cứ run bắn lên. Có lẽ chưa bao giờ Hà Anh cảm thấy hồi hộp như thế này cả. Việc cô sắp làm có lẽ là việc táo bạo nhất từ trước đến nay mà cô làm. Không chỉ hồi hộp mà cơ thể đàn bà của cô còn dạo dực một cảm giác khó tả. Đã lâu lắm rồi cô không được biết cảm giác đó. Hơn nữa Hà Anh cũng tò mò, không biết cái cảm giác đó nó có khác biệt nhiều lắm giữa chồng cô và một người nam giới khác không. Trong phòng tắm, tiếng nước vòi sen vẫn chảy đều đều. Hồi hộp quá, Hà Anh đứng dậy đi ra phía ngoài mở tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước lạnh uống cho bình tĩnh lại. Rồi cô bật một đĩa nhạc nhẹ, vợ chồng cô vẫn có thói quen bật nhạc khè khẽ du dương mỗi khi làm tình với nhau. Lúc cô quay vào thì cậu bé đi từ phòng tắm ra. Hà Anh hơi sững sờ vì cậu bé chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm rộng quanh bụng. Quần áo cậu ta chắc treo ở trên móc trong buồng tắm rồi. Hà Anh thầm nghĩ chắc cậu bé này đã quen tác phong như vậy khi ở với Loan rồi. Thấy cậu bé đứng sững, nhìn mình vẻ bối rối vì thấy mình cứ nhìn chân chân cậu ta. Trong lòng rất căng thẳng, nhưng Hà Anh cố mỉm cười vẻ tự nhiên. Cô đi lại giường và ngồi xuống mép giường. Ngập ngừng một lát, cậu bé cũng đi về phía giường lại gần chỗ Hà Anh ngồi. Hà Anh lúng túng, đỏ mặt nhìn chỗ dưới bụng cậu bé có vật gì đó chống hẳn cái khăn tắm cuốn quanh lên. Cậu bé cũng bối rối, đứng sững cạnh giường ngay trước mặt Hà Anh. Không biết phải làm gì tiếp cả, Hà Anh cảm thấy kích thích quá, không kìm được sự tò mò và khao khát nữa. Cô đánh bạo, đưa tay lên từ từ với về phía cái nút gài khăn tắm của cậu bé ở ngang hông. Mặt cô đỏ lựng hơn bao giờ hết và cô không dám nhìn vào mắt cậu bé nữa. Hà Anh chỉ cần khẽ giật khẽ chỗ gài ra là cái khăn tắm tuột ra, rơi xuống sàn nhà. Cái khăn tắm vừa tuột ra, dương vật cậu bé bật tưng ra thẳng đuỗn, chĩa thẳng vào mặt Hà Anh một cách khiêu khích. Cô đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cái bộ phận đó của cậu bé. Thật ngạc nhiên, thằng bé còn ít tuổi, người cũng không quá to lắm, nhưng cái đó kích thước không hề thua kém của chồng cô. Thậm chí chồng lại còn hồng hào, khỏe khoắn, bắt mắt hơn nhiều. Ấn tượng nhất là cái đầu tù tù căng tròn, đỏ lượng, bóng nhẫy, hùng dũng chĩa thẳng về đằng trước. Từ cái lỗ nhỏ xíu ở chính giữa cái đầu tù tù, một chút nước trong veo ứa ra, nhìn thật hấp dẫn. Chưa bao giờ Hà Anh được nhìn tận mắt cái bộ phận đó của một người nào khác ngoài chồng mình cả, cho nên cô cứ bị thôi miên, không sao rời mắt ra được khỏi cái vật vừa đẹp đẽ, vừa hùng dũng tràn trề sức mạnh đó của cậu bé. Hà Anh càng đỏ mặt thêm lên, quái quỷ thật. Trong người cô tự nhiên có cảm giác khao khát được bao bọc lấy cái vật khỏe mạnh đó, được cảm nhận nó chui ngập lút vào trong người. Hà Anh cảm thấy thèm được nắm tay vào dương vật cậu bé quá, nhưng cô không dám, vì dù sao thì cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ và e ngại cậu bé. Tràn đầy cảm giác hối lỗi với chồng, Hà Anh nhắm mắt, từ từ ngả người nằm ngửa xuống giường, hoàn toàn buông thả cho cậu bé. Hà Anh cứ nhắm mắt như vậy một lúc lâu, không thấy cậu bé động tĩnh gì. Sự xấu hổ khiến cô không sao mở miệng ra nói với cậu bé phải làm gì được. Còn cậu bé thì chắc cũng ngượng trước mặt Hà Anh. Một người đàn bà xinh đẹp, cao lớn hơn cậu ta, đại hơn cậu ta cả chục tuổi. Hai người cứ lúng túng im lặng khó xử như vậy hồi lâu. Vẫn nhắm mắt, Hà Anh đành cắn răng đưa tay lên gỡ hai quay váy mình tụt xuống và khẽ khẽ gật đầu ra hiệu với cậu bé. Chỉ bấy nhiêu động tác thôi đối với cô cũng đủ khó nhọc lắm rồi. Lúc này cậu bé mới đánh bạo leo lên giường, nằm xuống cạnh Hà Anh. Có lẽ thân hình thơm tho mịn màng của Hà Anh đã kích thích cậu ta đến cực độ rồi, nên nhút nhát mấy thì nhút nhát, cậu bé cũng không sao nhịn được nữa. Bằng một giọng lý nhí như gió thoảng gần như không nghe thấy, cậu bé nói với hơi thở phào vào bên tai Hà Anh: Chị để em cởi ra cho chị nhé. Đỏ mặt lên, vẫn nhắm mắt, Hà Anh gật đầu khẽ. Thế là đôi tay run rẩy của cậu bé bắt đầu lần lần kéo váy của cô xuống. Hà Anh nhấc mông lên một chút cho cậu bé dễ dàng kéo váy xuống chân cô và bỏ hẳn ra. Im lặng một lúc, cậu bé có lẽ muốn cởi nốt cái quần lót trắng ôm khít của Hà Anh ra lắm, nhưng ngượng không dám đề nghị. Cực chẳng đã, Hà Anh đành lại hơi nhấc mông lên một chút. Hiểu ý, cậu bé rón rén kéo chiếc quần lót cô xuống quá mông, rồi tuột qua hai chân Hà Anh ra. Sau đó, Hà Anh thấy im lặng một lúc lâu, không hiểu cậu bé đang làm gì mà không động vào người mình nữa. Cô mở mắt ra nhìn xuống, hóa ra cậu bé đang cúi xuống, nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào chỗ háng cô, nơi có đám lông mềm màu đen nhánh, mọc thành hình tam giác ở phần mu và hơi vòng xuống bao quanh lấy phần hai môi thịt cong cong khép khít vào nhau và hơi nổi hẳn lên. Hà Anh thấy ngượng quá, theo phản xạ nữ tính, một tay cô vội thò xuống che lấy chỗ đó của mình. Cậu bé bối rối một lúc rồi thì thào với giọng khàn khàn: Chị ơi, cho em ôm chị được không? Em muốn quá. Hà Anh cũng run không kém, nhìn vào cặp mắt trong veo của cậu bé, cô khẽ gật đầu. Cậu bé ngả người xuống ôm choàng lấy người Hà Anh rất nhẹ nhàng và tình cảm. Hà Anh cảm thấy trào lên một cảm giác rất dễ chịu khi ngực cô chạm vào ngực cậu bé, da thịt chạm vào da thịt. Cô cảm nhận được làn da cậu bé rất mịn màng, nhắn nhụi. Trời, đã lâu lắm rồi cô không được biết cảm giác này. Dù chỉ là một cậu bé, nhưng dù sao nó cũng là người khác giới. Tay Hà Anh bắt đầu vòng ra ôm lấy lưng cậu bé và xoa khẽ, rồi dần dần hạ thấp xuống thắt lưng cậu ta. Cái dương vật vướng víu cứ chọc vào bên sườn Hà Anh khiến cô nhột nhạt. Cô liếc nhìn xuống, cái dương vật của cậu bé vẫn chĩa thẳng tưng, cái đầu nở to tròn, trông dương vật cậu bé như một cái dùi trống cỡ bự vậy. Phần bụng cậu bé rất phẳng phiu nhẵn nhụi, nhưng cơ bắp cũng khá rắn chắc chứ không yếu đuối chút nào. Phía dưới rốn một chút là những sợi lông nhỏ mọc xuê chạy xuống phía háng. Lông ở mu cậu bé không nhiều lắm, những sợi lông đen loan xoăn mọc thành một đám chung quanh phần gốc dương vật. Phần bìu của cậu bé hầu như không có lông, săn lại tròn căng như một quả cam nhỏ, màu hồng hào chứ không chảy xệ và màu thẫm như của chồng cô. Nhìn hấp dẫn quá, Hà Anh không kìm được nữa, cô thò tay xuống nắm lấy dương vật cậu bé. Ôi, cảm giác ấm nóng đầy bàn tay, dương vật cậu bé vừa ấm áp vừa chắc nịch khỏe mạnh, chỉ cầm thôi cũng đủ đê mê. Cậu bé cũng bạo dạn xoa nắn người Hà Anh. Cô mỉm cười để mặc cho cậu ta vần vò một cách đầy say mê hai bầu vú của mình. Đang ôm ấp, Hà Anh hơi ngỡ ngàng khi cậu bé rụt rè hỏi, vừa hỏi với giọng xấu hổ, vừa nhìn một cách ý nghị xuống vùng bụng dưới của cô. Chị ơi, chị có cần em hôn chỗ đó cho chị không? Hà Anh bối rối, nhưng cô cũng thấy thinh thích, hồi hộp với cảm giác táo bạo. Cô đỏ bừng mặt gật đầu khẽ, gần như là không nhận thấy được. Cậu bé từ từ tụt người xuống dưới, Hà Anh dạng hai đùi ra một chút cho cậu bé dễ dàng. Hà Anh cười thầm, chắc cô bạn nghịch ngợm của mình đã huấn luyện cho cậu bé cái trò này rồi. Đầu tiên cậu ta dè dặn dùng ngón tay vuốt nhẹ nhẹ đám lông mượt mà của Hà Anh ở chỗ đó, rồi sờ vào hai cái môi thịt mềm mại của cô ở bên dưới. Cảm giác dễ chịu quá, Hà Anh nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân, thả hồn vào bản nhạc dịu dặt và tận hưởng cảm giác các ngón tay của cậu bé mơn man nơi vùng nhạy cảm của cô. Bỗng thấy hai mép âm đạo của mình bị rón rén vành ra, Hà Anh mở mắt nhìn xuống dưới. Cô thấy cậu bé đúng là đang dùng ngón tay cầm hai mép thịt dày dặn mềm mại của cô bành ra một chút và ghé sát mắt của mình vào một cách chăm chú và tò mò. Mắt cậu ta sáng rực lên, mặt hơi ửng hồng vì thích thú. Cậu bé này nghịch thật. Hà Anh tự nhủ và ngửa đầu lại ra gối. Khoan khoái nhắm mắt lại, mặt cô hơi ửng đỏ lên. Ừ, thích thì nhìn cô cho nhìn. Chắc cậu bé đang muốn xem chỗ đó của cô và của Loan có khác gì nhau không đây. Để lúc nào mình phải hỏi nó mới được. Cậu bé lại tiếp tục mơn man nghịch ngợm chỗ đó của Hà Anh. Thật là quái quỷ, nước nhờn ở chỗ đó của Hà Anh bắt đầu ứa ra mỗi lúc một nhiều, nhòe nhoét cả mấy ngón tay của cậu bé, khiến cô ngượng quá, nhưng không biết làm thế nào cả. Cái đó nó cứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Hà Anh bắt đầu cảm thấy kích thích quá, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cô không được thỏa mãn về mặt sinh lý. Hà Anh thấy thèm không thể chịu nổi, cô thở mạnh lên với hơi thở nóng hổi. Mắt cô nhìn cậu bé như để khuyến khích nó. Cậu bé hiểu ý ngay, cậu ta bắt đầu lồm cồm bò lên người Hà Anh. Nhưng đến lúc cậu bé bò hẳn lên người cô, cái dương vật thẳng đơ của cậu ta chĩa thẳng vào háng cô, thì Hà Anh tự nhiên có cảm giác rất lạ. Tư thế này từ trước đến nay chỉ có chồng làm với cô thôi, bây giờ có một người con trai khác đè lên người cô thật là lạ. Thế là Hà Anh ngăn cậu bé lại, chỉ tay sang bên cạnh ra hiệu cho cậu bé nằm ngửa xuống đó. Cậu bé ngoan ngoãn làm theo, ngập ngừng ngồi dậy. Hà Anh ngắm nhìn cậu bé. Cậu bé nằm ngửa, hai chân hơi dạng ra một chút, hai tay để dọc theo người. Dương vật cậu ta cứng đơ, chĩa thẳng băng lên một cách khiêu khích. Đắn đo cắn môi một lúc rồi Hà Anh nhổm dậy, bắt đầu leo lên trên cậu bé. Cô ngồi xổm, hai tay chống xuống hai bên người cậu bé. Hà Anh cúi xuống nhìn và từ từ hạ người xuống. Cái đầu dương vật tù tù của cậu bé chĩa ngược lên, chạm đúng vào giữa hai môi âm đạo ướt nhờn của cô. Hà Anh tự hỏi không biết việc mình đang làm đây có phải không. Cô sắp sửa làm một việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ cô dám nghĩ đến. Làm vậy có phải với chồng không nhỉ? Nhưng mà đây chỉ thuần túy là chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý quá bức bối của cô thôi. Đâu có phải là tình yêu, tình cảm vợ chồng cô đâu có gì thay đổi. Nhưng mà dù chuyện này cũng táo bạo quá, liệu mình nên tiếp hay dừng lại đây? Dừng lại vẫn còn kịp mà, Hà Anh ngần ngừ. Chỉ cần cô tặc lưỡi một cái, người dập xuống là cái dương vật hồng hào trẻ trung đầy sức sống của cậu trai mới lớn kia sẽ chui tuột vào trong cô. Thấy Hà Anh đã dí âm đạo sát vào dương vật mình rồi, nhưng lại ngừng lại ở đó chứ không hạ xuống tiếp. Cậu bé ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt cậu bé cũng đỏ bừng lên vì kích thích giống như Hà Anh. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cậu bé vừa có vẻ xấu hổ, vừa có vẻ thèm muốn, nhìn rất thú vị. Lý trí cô thì bảo cô không nên làm việc này, nhưng cả người Hà Anh thì lại nóng bừng lên vì ham muốn. Cái đầu dương vật bóng nhễ của cậu bé chạm khẽ vào môi âm đạo của cô, cảm giác sao mà kích thích thế không biết. Cô như cảm nhận được cả hơi ấm tỏa ra từ cái đầu tù tù bóng đỏ đó. Đã bao nhiêu ngày tháng nay cô khổ sở thèm khát rồi. Hà Anh nhìn như mụ cả người đi, cái dương vật phồng phao vừa to vừa dài của cậu bé. Trời, cái cảm giác nó nằm trong người cô chắc phải tuyệt vời đê mê lắm. Một vài giọt nước trong ứa ra từ âm đạo của Hà Anh đang chảy xuống cái đầu dương vật múp míp của cậu bé. Cậu bé xấu hổ nhút nhát không dám nói hoặc cử động gì cả, mà chỉ nằm thẳng đơ ra tùy theo sự quyết định của Hà Anh. Nhưng có lẽ cậu ta cũng thèm muốn đến rực cả người lên, nên phần bụng háng cậu ta gần như vô thức hơi dướn lên một chút xíu. Hà Anh cảm nhận được cái đầu tròn tròn ướt nhờn của dương vật cậu bé hơi tách hai môi thịt mềm mềm của cô ra để chui vào một chút xíu. Nhưng giọt nước cuối cùng làm tràn ly, lý trí của Hà Anh gục ngã. Cô nhắm mắt lại như cố tình không dám nhìn. Miệng cô thì thào nói khẽ như để cho chính bản thân cô: "Ôi anh Phong, em xin lỗi." Đồng thời với động tác hơi gạ người xuống đón nhận cái dương vật dướn lên của cậu bé, cả cái đầu dương vật tròn phồng to chui tụt vào trong âm đạo Hà Anh từng vài phân. Trời, cái cảm giác đê mê này đã bao nhiêu ngày tháng cô không được tận hưởng rồi. Bây giờ thì trong đầu Hà Anh không thể nghĩ ngợi được điều gì khác nữa. Cái cảm giác tuyệt vời nơi bụng dưới của cô đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Mở mắt ra nhìn xuống, đập vào mắt Hà Anh là cảnh nơi háng của cô và cậu bé đã được nối liền với nhau bởi cái dương vật của cậu bé. Phần đầu dương vật đã chui hết vào trong người cô, chỉ còn thấy khoảng hơn chục phần thân dương vật ở ngoài thôi. Thân cái dương vật cậu bé căng tròn, nổi rõ những mạch máu lăn tăn và ướt nhờn nước từ âm đạo cô chảy ngược xuống. Ôi, sướng quá! Hà Anh chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Cô bặm môi, dập mạnh người xuống khiến cậu bé kêu hự một cái. Mắt cô nhìn thấy phần lộ ra còn lại của dương vật cậu bé biến mất hẳn vào trong người cô. Phần mu của cô và cậu bé chạm vào nhau, đám lông đen mượt mà của cô nơi đó hòa lẫn vào đám lông đen mọc xoăn xoăn chung quanh gốc dương vật của cậu bé. Cái dương vật hùng dũng của cậu bé chui tuốt vào đến tận ngõ ngách trong cùng của âm đạo Hà Anh. Cảm giác sướng rội lên tận óc khiến Hà Anh phải buột lên một tiếng bằng giọng là lạ. Sướng quá, hai tay cô chống hẳn lên ngực cậu bé làm điểm tựa, nhấc lên, hạ xuống phần háng của mình để cho cái dương vật của cậu bé liên tục đâm vào, rút ra âm đạo cô. Cơ thể đàn bà tràn trề sức sống của Hà Anh như phát cuồng lên, cô nhấc lên, dập xuống rất mạnh, khiến cậu bé ở dưới rung chuyển cả người cùng với cái giường. Cậu ta bật ra những tiếng hự hự vất vả theo nhịp đập của Hà Anh. Cô không thể tin được là mình lại đang làm tình một cách đầy hăng hái như vậy với một người không phải là chồng mình. Nhìn cặp mắt trong veo của cậu bé nhìn lên, cô cảm thấy áy náy và xấu hổ quá, khiến cô phải tránh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Áy náy thì áy náy, chứ cảm giác sướng của việc giao hợp khiến cô không sao dừng lại được, mà cứ phải nhấp nhổm, dập cậu bé như phi ngựa nước đại vậy. Cậu bé có vẻ thích bộ ngực của Hà Anh lắm, cậu ta cứ say sưa ngắm nhìn hai bầu vú tròn căng của cô nhún nhảy theo nhịp người lên xuống, rồi mạnh dạn đưa cả hai tay lên đỡ lấy nó, vẻ trân trọng, nắn bóp nhẹ nhàng. Lúc này thì còn giữ ý gì nữa, Hà Anh mặc kệ cho cậu bé nắn bóp vú, rồi sờ soạng xuống eo bụng, mông và đùi của cô. Cái cảm giác cái dương vật trẻ trung to dài của cậu bé ngập đầy trong âm đạo thật mới mẻ và kích thích, sướng hơn nhiều của chồng cô, làm cho Hà Anh ứa nước ra rất nhiều, chảy xuống dính bề bết vào đám lông đen loan xoăn mọc ở háng cậu bé và chảy xuống cả đệm. Cô chỉ muốn gào lên vì sướng, bao tháng nay cô có được làm tình đâu. Chợt cậu bé nhăn nhó rên lên, ôi chị, em sướng quá, em ra mất chị ơi, chị làm từ từ thôi. Từ từ thế nào được, Hà Anh thấy cảm giác khoái cảm bùng nổ, nước của cô ào ra mãnh liệt, mặt cô đỏ lựng. Cô cố sức dập lia lịa vài cái cuối cùng, mồm cô buột ra tiếng gọi tên chồng, rồi há hốc kêu không ra tiếng. Từ sâu trong cổ họng cô phát hiện ra tiếng ậm ừ nặng nhọc. Cô vừa sướng xong, mở mắt ra nhìn xuống cậu bé định nói với cậu ta, thì đến lượt cậu bé cũng hết chịu nổi. Người cậu ta gồng cứng, hai tay cậu ta bấu chặt lấy hai bờ mông tròn trĩnh của cô, miệng cậu ta há hốc mồm ôi kêu. Mắt nhìn Hà Anh với ánh mắt vừa như xấu hổ, vừa như van lơn rất tội nghiệp. Hà Anh cảm nhận được từ cái đầu dương vật căn tròn của cậu bé ngập trong người cô, phọt tóe ra thứ chất lỏng âm ấm một cách mãnh liệt, bắn sâu vào tận ngóc ngách nhỏ nhất ở đáy âm đạo của cô. Cả thân cái dương vật của cậu bé giật giật liên tục trong âm đạo cô. Cậu bé xuất tinh ào ào. Chưa bao giờ Hà Anh cảm nhận được một cú xuất tinh mãnh liệt đến như vậy. Có cảm giác cả âm đạo của cô bây giờ đầy ứ dương vật của cậu bé và thứ chất lỏng mà cậu bé xuất ra cho cô. Hà Anh khoan khoái ngồi yên, để dương vật cậu bé nằm ngập trong cô mà xuất tinh ra cho bằng hết. Cô mỉm cười nhìn cậu bé từ từ hồi lại. Người cậu ta thả lỏng, hai tay cậu ta rời mông cô, buông phịch xuống đệm. Cậu bé nhìn cô, cười với vẻ ngượng nghịu. Hà Anh cũng nhìn cậu bé mỉm cười và cũng bối rối không biết phải nói gì cả. Đầu óc cô vẫn còn lâng lâng vì cơn khoái cảm lúc này. Cô cảm thấy dương vật cậu bé thu nhỏ lại và mềm oặt đi trong âm đạo mình. Thấy im lặng như thế cũng bất tiện, Hà Anh hỏi cậu bé với giọng ngượng nghịu khe khẽ. Chị kéo ra em nhé. Cậu bé đỏ mặt gật đầu. Hà Anh từ từ nhấc người dậy để cho dương vật cậu bé rút ra khỏi người cô. Dương vật cậu bé đã mềm lại, rời ra khỏi người Hà Anh là nó đổ vật nằm ngang xuống bụng cậu bé. Thân nó ướt nhờn, dính bề bết thứ nước trắng đục. Dương vật cậu bé vừa rút ra khỏi người Hà Anh, cô đang chưa kịp thay đổi tư thế thì từ háng của cô, thứ nước trắng đục dinh dính của cậu bé nhiều ra, chảy thành dòng, rơi xuống dính vào đám lông đen nơi háng cậu bé, thành cả một đám trắng đục. Hà Anh xấu hổ đỏ mặt, vội nhổm dậy khỏi giường đi vội về phía buồng tắm. Thứ nước trắng đục của cậu bé chắc quá nhiều nên chảy dọc xuống cả đùi cô và còn rơi quẹt xuống cả sàn nhà, khiến cô lại càng xấu hổ hơn. Vào buồng tắm, Hà Anh xối nước qua khắp người cho mát, rồi cô chống một chân lên thành bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối rửa một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng vùng kín của mình. Hà Anh đỏ mặt, phải công nhận là cậu bé xuất ra nhiều thật đấy, lại vào tít sâu nữa, cứ chốc chốc thứ nước trắng đục lại ứa ra một tí, làm cho cô lại phải rửa cho sạch chỗ đó. Hà Anh tò mò nhìn khuôn mặt của mình trong gương, một khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngập bối rối nhưng cũng đầy vẻ thỏa mãn với ánh mắt long lanh, chẳng có vẻ gì là hối lỗi ăn năn cả. Vậy là lần đầu tiên trong đời của cô đã có một người đàn ông khác không phải là chồng cô được xuất tinh vào trong âm đạo của cô. Kể cũng không có gì là ghê gớm lắm, Hà Anh tự nhủ. Vậy mà trước đây cô cứ nghĩ việc này kinh khủng lắm. Lúc ở buồng tắm ra, thấy cậu bé vẫn nằm trên giường, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, biết ơn, Hà Anh cũng mỉm cười với cậu bé và nằm xuống ôm lấy cậu ta. Hai người không nói gì mà cứ nằm ôm lấy nhau trong ánh sáng mờ mờ, hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau. Cậu bé tay vẫn không rời ngực của cô, Hà Anh mỉm cười hỏi là cậu thích ngực cô lắm à, thấy thế nào, có đẹp không? Cậu bé gật đầu vẻ thật thà. Đẹp lắm, em thấy của chị đẹp hơn của chị Loan nhiều, ngực chị ấy dẹt và nhỏ lắm, không được to như của chị. Hà Anh hơi đỏ mặt lên, thằng bé này thật thà thật, chẳng giấu giếm gì chuyện nó với Loan cả. Nhưng mà thôi, kể cũng phải, đây chỉ đơn giản là trò vui chứ có phải yêu đương gì đâu mà phải quan trọng hóa nó. Cô tò mò hỏi, thế có đúng Loan là người đầu tiên đã cho cậu bé biết cái chuyện này không? Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Cậu bé gật đầu và kể cậu quen cô Hà Anh như thế nào. Mọi chuyện cũng tình cờ thôi, và chính Loan đã đưa ra đề nghị với cậu ta. Hà Anh thầm nghĩ, hóa ra cô bạn của mình bạo thật, chuyện như thế mà cũng đặt vấn đề thẳng tưng, chẳng ngượng nghịu gì cả. Hà Anh hỏi cậu bé, thế chị hỏi thật em, lúc đó em nghĩ như thế nào mà nhận lời? Cậu bé có vẻ xấu hổ, mặt cậu ta đỏ bừng. Em cũng chẳng biết nữa, quả thật là em cũng thấy tò mò và thình thịch nữa. Từ lâu em đã muốn rồi, nhưng em chẳng biết làm thế nào cả. Mấy đứa bạn em có người yêu rồi, tụi nó cũng kể, khiến em càng muốn hơn. Nhưng tính em nhút nhát lắm, chẳng biết nói chuyện nên chẳng làm quen được ai cả. Với lại bố mẹ em quản lý thời gian em chặt chẽ lắm, buổi tối ít khi em được đi chơi lắm. May có chị Loan và chị thương em biết ơn hai chị lắm. Trước đây em cũng không ngờ cái chuyện đó lại thích như thế. Hà Anh mỉm cười vẻ thông cảm, vỗ về nhẹ vào vai cậu bé, cô nói, hóa ra chị là người thứ hai mà em biết. Cậu bé e ấp gật đầu. Hà Anh thủ thỉ nói tiếp, nhưng mà chị không cần nói chắc em cũng hiểu, những việc này em phải giữ tuyệt đối bí mật đấy nhé. Cậu bé cười với cặp mắt trong veo gật đầu, chị yên tâm, em ít khi nói chuyện với mọi người lắm, với lại em hiểu mà, em mà nói ra thì các chị chẳng cho em gặp nữa. Với lại chị Loan cũng bảo em có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Em cũng nghĩ như thế, làm sao mà mọi người tin nổi là chị và chị Loan xinh đẹp, giàu có, công ăn việc làm thành đạt như thế kia mà lại để mắt đến một thằng học sinh trẻ măng như em. Hà Anh mỉm cười. Ừ, em giữ được bí mật cho chị như thế thì tốt, chị ngại những chuyện rắc rối lắm. Hai người cứ thế ôm nhau trên giường trò chuyện. Không biết từ lúc nào, Hà Anh bắt đầu vòng tay qua ôm lấy người cậu bé và cũng để cho cậu bé được thoải mái ôm ấp, sờ soạng người mình. Hà Anh tủm tỉm cười khi thấy cậu bé mặc dù đã xuất tinh rồi nhưng vẫn không hề giảm bớt sự háo hức khám phá khắp thân thể đàn bà trần truồng nõn nà của cô. Trò chuyện thêm một lát, cậu bé hứng chí vẫn ngửa hẳn Hà Anh ra để vừa hôn hít khắp mặt của cô, tay cô, ngực cô, thì đưa cả hai tay lên nắm bóp không biết chán hai bầu vú của cô, khiến cho Hà Anh dạo dực hết cả người. Cậu bé cứ vừa hôn vừa sờ soạn người Hà Anh từ trên xuống dưới, hôn từ cổ xuống đến ngực. Cậu bé hôn mơn man khắp cái bụng phẳng phiu mịn màng của Hà Anh, rồi bắt đầu xuống tiếp bên dưới. Đã biết trước rồi, nhưng Hà Anh vẫn giật mình khẽ một cái khi cậu bé hôn vào đúng giữa phần mu mềm mềm, rộng cỡ lòng bàn tay ở chính giữa háng cô. Đôi môi mềm mại của cậu bé hôn vào đúng giữa hai cái môi âm đạo đầy đặn của cô. Hà Anh lại đỏ mặt, hình như nước nhờn của cô lại bắt đầu ứa ra rồi thì phải. Đã thế, cậu bé lại cứ hôn hít, liếm láp mơn man ở chỗ đó mãi, khiến cô nàng lúc càng sướng không chịu nổi. Nước ứa ra rầm rề, chảy dọc theo khe háng xuống dưới cả đệm giường. Hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập hơn, người cô nóng bừng hẳn lên. Liếc mắt xuống Hà Anh thấy dương vật cậu bé lại cứng lên nghễu nghện từ bao giờ. Cái đầu tù tù căng tròn thật kích thích và khiêu khích như trêu ngươi cô. Chưa bao giờ Hà Anh có cảm giác mình lại dâm đãng khao khát nhục dục đến như vậy. Cô muốn cậu bé leo lên người cô để chọc cái vật khiêu khích kia vào trong người cô quá. Nhưng cô ngượng, không dám mở miệng ra đòi hỏi. Chỉ có mỗi cái âm đạo của cô là không thể hiện một chút giấu giếm sự thèm khát bằng việc nước cứ ứa ra lung tung cả. Cậu bé cũng bị kích thích lắm. Cậu ta nghển lên nhìn Hà Anh như có ý muốn hỏi ý kiến cô. Không biết bộ dạng cô thể hiện thế nào mà cậu bé gật đầu vẻ hiểu ý cô và lồm cồm bò lên người Hà Anh. Lần này thì Hà Anh bạo dạn hơn. Cô nghển cổ nhìn xuống, nhìn cái dương vật tồng ngồng của cậu bé chĩa thẳng vào háng cô và dò dẫm tìm vị trí để thọc vào. Mặc dù lúc này đã chót làm chuyện này với cậu bé một lần rồi, nhưng bây giờ khi cái dương vật khỏe mạnh kia của cậu bé lại chuẩn bị ngập vào trong cô, Hà Anh lại thấy có cảm giác băn khoăn với chồng mình. Tuy thế nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cô lại, không cho cô đưa tay lên đẩy cậu bé ra, hoặc có bất cứ một cử chỉ gì để ngăn không cho cái dương vật háo hức kia đâm vào trong âm đạo cô. Lúc đầu dương vật cậu bé chọc không đúng vị trí cần thiết, cái đầu tù tù ướt ướt căng bóng của nó cứ cọ vào bụng vào háng cô thật kích thích khó tả. Hà Anh định đưa tay giúp nó để vào đúng chỗ cần thiết, nhưng cô thấy ngượng quá đi mất. Cậu bé vừa cúi đầu xuống nhìn, vừa chống bằng một tay nhổm lên người cô, còn tay kia thì thò xuống lần lần sờ vào chỗ đó của Hà Anh, rồi dùng hai ngón tay banh hai mép âm đạo cô ra một chút và dí cái đầu dương vật tù tù vào đúng chính giữa. Rồi cậu ta ngước lên nhìn Hà Anh như để xin phép cô. Còn gì nữa mà không đồng ý? Hà Anh hơi mỉm cười vẻ ngượng nghịu, mắt nhắm lại vẻ buông thả và khẽ gật đầu một cái rất khẽ. Ngay lập tức cái dương vật của cậu bé ấn mạnh một cái, cái đầu tù tù như cái rùi trống chui tọt vào trong người Hà Anh. Hà Anh buột miệng kêu a khẽ một cái, rồi cứ há hốc miệng như vậy khi cái dương vật cứng ngắc của cậu bé từ từ chui tụt hết ngập lút vào trong cô. Ở trên cô bây giờ, cậu bé bắt đầu nhịp nhàng dập. Dương vật cậu bé đều đều chui ra, chui vào cái lỗ ướt nhòn đó của Hà Anh. Vừa áy náy ghê gớm với chồng, vừa cảm thấy sướng đê mê, Hà Anh nhắm mắt lại dạng rộng đùi để mặc cho dương vật cậu bé tha hồ muốn thọc vào âm đạo cô với tốc độ thế nào thì thọc. Một lúc sau, sướng quá trời, Hà Anh trở nên bạo dạn hơn. Cô mở mắt ra và lại nghển đầu nhìn xuống dưới bụng mình, nơi cái dương vật thẳng băng của cậu bé liên tục dập vào người cô như cái máy khâu. Thân nó ướt nhòn nước, nhìn mà sướng cả mắt. Cậu bé tăng tốc độ dập, khiến Hà Anh vừa nghiến đầu nhìn xuống nó lao phăm phăm vào bụng dưới mình, vừa rên ôi ôi khe khẽ. Mỗi phát dập vào là cái dương vật dài của cậu bé biến mất hút trong người Hà Anh. Bụng cậu bé dập vào bụng cô kêu đến bạch một cái. Cậu bé không chống tay nữa mà vòng ra sau ôm hẳn lấy lưng Hà Anh. Ngực cậu ta áp vào ngực cô, chỉ có mỗi phần hông cậu ta là nhấc lên hạ xuống liên tục để dương vật chọc ra chọc vào người cô. Càng lúc cậu bé càng tăng tốc như phi ngựa nước đại. Những tiếng lạch bạch do bụng cậu bé dập vào bụng Hà Anh cứ phát ra liên hồi. Mồ hôi bắt đầu dị ra trên người cậu bé. Cái âm đạo thèm khát đàn ông lâu nay của Hà Anh được ăn no nê, thừa mứa những cú dập dương vật của cậu bé. Rồi cơn cực khoái của Hà Anh ào ra, không sao kìm lại được. Hai tay cô để dọc theo người siết chặt xuống đệm. Phần hông cô co thắt ưỡn âm đạo lên như muốn níu chặt lấy cái dương vật của cậu bé, không cho sổng ra. Hà Anh há hốc mồm, mặt đỏ lựng, buột ra một tiếng kêu nghe rất đáng yêu, đầy nữ tính. Trời, như có cả một luồng điện chạy khắp người cô vậy. Ở trên cô, cậu bé mồ hôi đầm đìa cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ. Có vẻ như cậu ta dốc hết sức lực của mình để dập Hà Anh với một tốc độ như vận động viên chạy nước rút về đích. Rồi sau một cú dập thật mạnh, người cậu bé gồng cứng, hai tay cậu ta ôm chặt lấy tấm lưng khỏe mạnh của Hà Anh, ghì chặt phần háng của mình vào háng của cô để dương vật ngập sâu vào trong người Hà Anh. Miệng cậu ta nói với hai hàm răng nghiến chặt: "Ôi, ôi chị ơi, cho em ra nhé." Còn xin phép gì nữa, Hà Anh chưa kịp nói đồng ý hay phản đối gì thì cô đã thấy từ cái đầu múp míp tròn của dương vật cậu bé phọt thẳng ra một dòng chất lỏng âm ấm, phọt ra một cách mãnh liệt theo từng nhịp giật giật hối hả của toàn thân cái dương vật trong người cô. Suốt xong, cậu bé ngượng nghịu nhổm dậy khỏi người Hà Anh. Cậu ta lúng túng nói khẽ: Em xin lỗi vì ra nhanh quá, sợ chưa kịp làm chị thích. Hà Anh mỉm cười: Không sao, chị cũng thích rồi mà. Ngồi dậy với tư thế hai đùi vẫn dạng ra, Hà Anh tò mò cúi xuống nhìn chỗ bụng dưới của mình. Đám lông đen mượt chỗ đó của cô ướt giọt nước nằm ép sát xuống da. Hai môi âm đạo của cô như miệng con sò, nhòe nhoét bóng nhờn nước và hơi sưng hẳn lên, nhìn đầy vẻ no nê thỏa mãn. Quả thật, lâu lắm rồi Hà Anh mới có cảm giác thỏa mãn như thế này. Động tay ngồi dậy của cô hình như làm cơ bụng cô thắt lại, khiến cho thứ nước trắng đục ngầy trong âm đạo cô bị đẩy ra thì phải. Hà Anh đỏ mặt nhìn từ giữa hai mép thịt chỗ đó của cô ứa ra một thứ nước trắng đục, dính nhấp nhát, chảy dọc xuống rớt cả ra đệm giường. Không nói ra miệng vì ngượng, nhưng Hà Anh thầm nhủ, cái cậu bé này ra nhiều thật đấy. Lần thứ hai mà ra nhiều khủng khiếp như thế này, đúng là trai đang có sức trẻ có khác. Rồi Hà Anh đi tắm rửa cho sạch sẽ, tính cô không chịu được bẩn, người cứ hơi có mồ hôi dính dính một chút là cô đã thấy khó chịu rồi, nữa là khi chỗ đó nhoe nhoét như vậy. Cô tắm xong thì cậu bé cũng vào tắm. Lúc tắm xong đi ra, cậu bé hỏi Hà Anh là mấy giờ thì cô phải đi đón con. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm, nên Hà Anh bảo là chưa, lát nữa cô mới đi đón. Và bảo cậu bé nếu không vội gì phải đi đâu thì cứ nằm nghỉ chút đã. Bản thân Hà Anh sau hai cú làm tình sướng đã đời cũng thấy người lâng lâng, muốn nằm dài ra nghỉ ngơi, nên cô cùng leo lên giường nằm nghỉ với cậu bé. Họ nằm cạnh nhau trò chuyện. Hà Anh tuy chưa mặc lại đồ lót nhưng cô đã mặc chiếc váy lại. Mặc dù trong phòng không sáng lắm, nhưng cứ nằm phơi cơ thể trần truồng ra trước mặt cậu bé, cô cũng thấy ngượng. Tuy nhiên, Hà Anh cũng không phản đối gì khi cậu bé thò một tay sang luồn dưới váy để sờ vào bầu vú của cô. Bây giờ thì Hà Anh và cậu bé nói chuyện đã cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Hà Anh hỏi cậu bé về chuyện học hành, về gia đình cậu bé. Nằm nghỉ ngơi được một lúc, đang nói chuyện, tình cờ Hà Anh của tay chạm phải dương vật cậu bé. Thấy nó đã thẳng tưng và cứng lại từ bao giờ, đụng phải tay cô nó bật nảy giật ngưỡng như cái lò xo, nhìn thật hấp dẫn. Bản thân Hà Anh cũng bắt đầu cảm thấy thèm muốn lại từ nãy. Cô cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, chưa bao giờ cô lại thấy ham muốn nhiều như vậy. Có lẽ là vì lâu cô không được thỏa mãn, hơn nữa lại là của lạ, khác hẳn với cảm giác quen thuộc của chồng cô, nên cô mới hưng phấn như vậy. Tủm tỉm liếc nhìn cậu bé, Hà Anh đỏ mặt thì thào với cậu bé, với vẻ ngượng ngùng như cô gái mới về nhà chồng. Chị em mình làm nữa nhé, em muốn không? Dường như chỉ đợi Hà Anh hỏi thế, cậu bé cười vẻ sung sướng và gật đầu liền. Cởi phăng chiếc váy ra vứt đại xuống sàn, Hà Anh và cậu bé lại bắt đầu cuốn lấy nhau để làm tình lần thứ ba. Lần này thì họ làm theo nhiều tư thế. Cậu bé nằm ngửa ở dưới, Hà Anh ngồi xổm lên và xoay lưng lại phía mặt cậu bé. Cô thích cái tư thế cưỡi lên trên người như thế này, vì ở tư thế này cô hoàn toàn có thể chủ động nhịp điệu giao hợp. Cứ mỗi lần nhấc người lên và dập xuống, cái dương vật to dài của cậu bé chĩa thẳng đứng lên, lại cắm ngật lún vào âm đạo của Hà Anh, tạo cho cô cảm giác ngất ngây. Cậu bé đưa cả hai tay lên sờ nắn hai bờ mông tròn căng của Hà Anh và ve vuốt phần eo thon gọn mịn màng của cô, trong khi cô nhịp nhàng lên xuống như giã gạo. Cô cảm thấy sướng đê mê cả người, lúc dương vật ngập vào hết, Hà Anh tò mò cúi xuống nhìn, háng cô và háng cậu bé chạm kịch vào nhau, dương vật cậu bé chui hết vào trong người cô, chỗ đó chỉ còn thừa ra cái bìu săn tròn như một quả gì đó của cậu bé. Nhìn rất ngộ. Cảm giác vừa lạ lùng vừa táo bạo khiến Hà Anh sướng mụ mẫm cả đầu óc. Khi cậu bé co hai đầu gối lên, Hà Anh liền vịn cả hai bàn tay vào làm điểm tựa. Mặt cô nhăn nhó mếu máo vì sướng, trong khi cô nhún nhảy lên xuống, dập như điên, làm cho cậu bé ở dưới chịu đựng một cách vất vả. Cậu bé tội nghiệp lắp bắp nói với Hà Anh là từ từ thôi, kẻo cậu lại già mất. Hà Anh bảo ừ, là cô sẽ nhẹ nhàng thôi, nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ cô đang sướng quá. Mỗi cú trượt của cái dương vật trong âm đạo cô tạo ra cảm giác sướng đến đê mê cả người. Thế mà cậu bé khổ sở cố gắng kìm giữ không để xuất tinh ra. Hà Anh mặc kệ cứ giật túi bụi cho đến lúc cậu bé rối rít kêu lên thất thanh. Ôi ôi, em ra rồi. Người cậu bé căng cứng, ưỡn phần háng lên áp chặt vào háng Hà Anh. Một luồng chất lỏng âm ấm bắn phọt tóe ngược lên trong người Hà Anh. Hết đợt này đến đợt khác khiến cô sướng rợn cả người. Âm đạo cô lại được ăn no nê thêm một lần nữa. Dương vật cậu bé giật giật liên hồi, phọt tinh rồi những cú giật giật chậm dần, yếu đi và dừng lại. Có vẻ như cậu bé đã xuất ra đến giọt tinh cuối cùng cho Hà Anh. Uể oải nằm ngả xuống, Hà Anh nhắm mắt lại, mỉm cười, thở dài một cách đầy sung sướng. Chưa bao giờ cô cảm thấy được làm tình đã như lần này. Có lẽ cả hai cùng hơi mệt nên họ cứ nằm nguyên tư thế ngược chiều như vậy. Hà Anh thì úp mặt sấp vào hai chân cậu bé, hai chân duỗi dài dạng ra hai bên vai cậu bé, mông trỏng về phía cậu ta. Còn cậu bé thì nằm ngửa thẳng cẳng nguyên tư thế lúc nãy xuất tinh ra. Dương vật cậu ta vẫn để nguyên trong người Hà Anh như lúc nãy. Họ cứ khoan khoái nằm nghỉ ngơi như vậy. Một lúc sau thì cái dương vật mềm oặt của cậu bé tự động tuột ra khỏi âm đạo của Hà Anh, rồi tạch một cái xuống bụng cậu ta. Do không còn cái dương vật của cậu bé như cái nút đậy, thứ chất lỏng nhờn nhờn trắng đục bắt đầu chậm chạp nhiều ra từ âm đạo của Hà Anh, xuống dây bề bết lên đám lông đen mềm mu ở cậu bé. Cảm thấy cảm giác nhớt nhát quá nên Hà Anh chống tay nhỏm người ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn cậu bé mỉm cười hỏi: sao, mệt không em? Còn đủ sức về không để chị đưa về? Cậu bé chống tay nhỏm dậy nhìn Hà Anh gật đầu vẻ ngượng nghịu. Có, em cũng thấy hơi mệt, còn mệt hơn là đá bóng nữa. Đá xong một trận em cũng không thấy người mệt như thế này. Ngồi sang cạnh giường, với tay rút mấy cái khăn giấu nhỏ để lau chỗ dưới bụng, Hà Anh tủm tỉm nhìn cậu bé cười. Em mệt là phải thôi, ba cái còn gì, thế là khỏe lắm rồi đấy. Cậu bé cũng bật cười vẻ sung sướng, sau đó Hà Anh và cậu bé đi tắm rửa rồi cậu bé ra về, còn Hà Anh cũng đi đón con. Hôm thứ hai đến chỗ làm, buổi trưa Loan kéo Hà Anh đi ăn. Trong bữa ăn, cô ta nháy mắt hỏi Hà Anh với giọng tinh nghịch. Thế nào, thằng Thắng nó làm ăn ra sao? Hà Anh đỏ mặt cười không giấu nổi vẻ sung sướng. Cô lén nhìn chung quanh rồi lườm bạn thì thào. Đồ quỷ, hỏi gì mà to thế, nhỡ ai nghe thấy thì sao? Loan cười. Nghe thấy thì cũng đâu có hiểu gì mà cậu sợ. Rồi Loan hạ giọng, hất hàm hỏi Hà Anh vẻ tò mò. Thế nào, thằng bé làm ăn ra sao? Khá ra phết đấy chứ, tớ nói có sai đâu, cậu thích không? Hà Anh đỏ mặt gật đầu khẽ. Ừ, thích thì thích thật, nhưng thật tình đến giờ tớ vẫn thấy việc này cứ thế thế nào ấy. Đêm qua tớ cứ suy nghĩ mãi, nghĩ lại mà thấy áy náy với anh Phong chồng tớ quá. Loan cười vẻ vô tư, huých vào sườn Hà Anh. Ôi dào, nghĩ làm gì cho mệt, chỉ là trò vui vẻ thôi mà. Vô tư đi, đấy cậu thấy không, vừa vui mà có ảnh hưởng gì đâu. Cậu vẫn là cậu, anh Phong vẫn là chồng cậu, chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Quả thật là suốt cả đêm qua nằm ôm con trên giường, Hà Anh đã suy nghĩ mãi về những gì vừa xảy ra rồi. Cô biết cô đã không thắng nổi chính bản thân mình. Cô biết là cô làm như vậy là có lỗi với chồng cô lắm. Không, cô cũng không thể thừa nhận cái cảm giác thỏa thê sung sướng khi bản năng đàn bà của cô được thỏa mãn. Cô đành phải tự bào chữa cho mình là mình làm như vậy chỉ đơn thuần là bản năng thôi. chẳng qua là một cách giải tỏa sự căng thẳng. Cô vẫn thường yêu thương chồng con, vẫn hết lòng với gia đình. Với lại, thà rằng cô như vậy còn hơn là cô cặp bồ ngoại tình thực sự với ai đó. Hơn nữa, chắc gì ở bên kia chồng cô giữ được trọn vẹn với cô. Đàn ông mà, sau lần đó khoảng hơn một tuần, mặc dù vẫn chưa hết cảm giác dần vật có lỗi với chồng, nhưng Hà Anh lại bồn chồn cảm giác ham muốn, không biết phải làm thế nào cả. Cứ định hỏi cô bạn để nhờ bố trí cho gặp cậu bé hôm trước, thì sự xấu hổ lại làm cho cô không sao cất lên lời. May mà Loan nó có thừa sự nhạy cảm để hiểu cô bạn thân của mình. Cô ta mỉm cười chủ động hỏi Hà Anh là có cần cô gọi giúp cho Thắng không. Hà Anh chỉ còn biết ngượng nghịu gật đầu khe khẽ và không sao giấu được bộ mặt trái xoan xinh đẹp ửng hồng lên. Lần tiếp theo, để khỏi thòm thèm như lần trước, Hà Anh định hẹn cậu bé từ sáng thứ bảy để có chọn một ngày bên cậu bé. Nhưng cậu ta lại bận đi học thêm nên đầu giờ chiều cậu bé mới đến được. Lần này thì cả hai bên đỡ e dè hơn nhiều. Thậm chí Hà Anh còn cảm thấy ngạc nhiên trước sự bạo dạn của mình. Đúng là mọi việc chỉ khó khăn lần đầu mà thôi, mọi việc lại diễn ra một cách hào hứng và say mê. Cậu bé hình như muốn cô ngậm vào dương vật cho cậu ta không dám mở miệng ra yêu cầu cô. Hà Anh đoán chắc cô bạn táo bạo của mình đã làm như thế cho thằng bé nên nó mới biết mà thích như vậy. Hà Anh cũng định làm cho cậu bé như cô vẫn làm cho chồng cô, nhưng rồi cô lại thấy ngượng mà chỉ hôn khẽ khẽ vào cái đầu dương vật căng tròn tù tù của cậu bé thôi. Hà Anh cũng thấy lạ với chính bản thân mình, cô thấy mình làm tình nồng nhiệt với cậu bé chẳng khác gì với chính chồng cô vậy, thậm chí còn có phần say mê hơn. Thậm chí khi hai người chuẩn bị làm tình lần thứ hai, Hà Anh còn cười lẳng lơ hỏi cậu bé là lần này cậu ta thích làm theo thư thế nào. Kể từ đó, cứ lâu lâu là Hà Anh lại nhờ Loan gọi điện hẹn Thắng đến nhà cô. Và thường cô và Thắng hẹn vào ngày nghỉ cuối tuần. Những hôm đó cô gửi con bên nhà bố mẹ chồng để cho cô và Thắng thoải mái vui vẻ với nhau. Nhưng cũng có lần cô hẹn Thắng đến nhà cô vào buổi chiều ngày làm việc trong tuần. Đi như thế với cô tiện hơn, chỉ cần bảo với bà trưởng phòng là cô bị mệt xin nghỉ buổi chiều là xong. Giờ đó thì hàng xóm cũng đi vắng hết, chẳng ai để ý cả, còn con thì gửi bán chú ở lớp học. Kể ra Hà Anh cũng không muốn nhờ Loan gọi điện thoại cho Thắng như thế, nhưng cô thấy ngại gọi điện thoại đến nhà cậu bé lắm. Không hiểu sao cô cảm thấy rất xấu hổ nếu phải nói chuyện với bố mẹ cậu bé. Có lẽ trong thâm tâm cô cũng biết những gì cô đang làm với một cậu bé trong trắng như vậy là không phải. Từ hồi được giải tỏa nhu cầu bản năng sinh lý với Thắng đến giờ, Hà Anh như đẹp hẳn ra, trông cô tươi mơn mởn như cái cây được tưới đầy đủ nước. Kể ra thì Thắng vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của một người đàn bà tràn trề sức sống như Hà Anh, nhưng cô thấy ngượng với cô bạn của mình, không dám hẹn Thắng thường xuyên quá, bởi vì cô nghĩ dù sao thì Thắng cũng cặp với cả Loan nữa, mình đòi hỏi nhiều quá thì không tiện. Với lại như vậy thì khổ thân cậu bé, sức đâu mà học hành nữa. Mọi việc cứ như vậy, được một thời gian thì Thắng đến kỳ thi, bố mẹ bắt học thêm liên miên, quản lý giờ giấc chặt chẽ, không đi đâu được cả. Với lại, hình như bố mẹ Thắng cũng phát hiện ra chuyện gì đó thì phải. Thế Loan kể với cô vậy. Thế là suốt mấy tuần nay Hà Anh phải nhịn, không được gặp cậu bé. Cô cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Sáng hôm nay, lúc Hà Anh và Loan đi uống cà phê với nhau, cô thú thật với cô bạn là đêm qua không sao ngủ được vì cảm giác thèm. Thế là cô bạn quái quỷ của cô cười phá lên. Cô ta bảo sao không nói với cô ta ngay, để cô ta giới thiệu cho một người khác. Gì chứ khoản đó thì cô ta lúc nào chẳng có dự trữ vài người. Ngẫm nghĩ một lát, rồi Loan bảo cô. Được rồi, để tớ giới thiệu cho cậu một thằng này hay lắm. Tên nó là Vũ, trắng trẻo đẹp trai lắm, là sinh viên trường ngoại thương. Thằng này hay lắm, chỉ có điều. Mà thôi, tớ chẳng giới thiệu nhiều, cậu cứ thử đi rồi biết. đảm bảo là cậu sẽ thích mê thằng bé. Vừa nói, Loan vừa tủm tỉm cười nhìn cô với ánh mắt bí mật tinh nghịch. Hà Anh đỏ mặt ngượng nghịu hỏi bạn. Nhưng mà, cậu biết rõ thằng ấy chứ? Nó biết giữ mồm giữ miệng đấy chứ? Nó có ngoan không? Mọi việc hoàn toàn yên tâm cả đấy chứ? Mà cậu quen nó lâu chưa? Loan cười gật đầu. Cậu yên tâm đi, tớ đâu phải là người không cẩn thận, tớ cũng phải lo giữ cho tớ chứ. Việc này thì tớ kinh nghiệm rồi, tớ mà đã nói là ok thì mọi việc cậu không cần phải lo nghĩ gì nữa. Thằng này ngoan ngoãn lắm, nhà ở Hải Phòng lên đây học, tớ biết rõ lắm. Nói đến đây, Loan cười tít cả mắt, vẻ rất lẳng. Thú thật với cậu, tớ và nó cũng ấy nhau rồi, chứ chẳng phải mới đâu, thuộc loại bồ ruột của tớ đấy. Thân cậu lắm tớ mới nhường cho cậu đấy. Hà Anh nghe Loan nói cũng có vẻ thấy yên tâm, thế là cô đồng ý. Loan hỏi là Hà Anh có muốn gặp mặt Vũ làm quen trước không, thì cô ta gọi cậu ta đến uống nước luôn. Từ chỗ nhà cậu ta ở đến chỗ này cũng không xa lắm. Hà Anh cũng muốn xem mặt cậu ta ra sao, nên cô gật đầu. Loan liền bấm điện thoại di động gọi, chỉ chừng 15 phút sau là cậu bé nọ đến. Đó là một cậu bé rất trẻ, đẹp trai sáng sủa, tóc để ngôi giữa, chắc chỉ là sinh viên năm thứ 2, thứ 3 là cùng. Vóc người cậu ta cao hơn Thắng một chút, cơ thể cân đối khỏe mạnh nhìn rất thích. Loan cũng chỉ đơn giản là rủ cậu bé đến uống nước thôi, chứ chưa đặt vấn đề gì cả. Trò chuyện với Vũ, Hà Anh thấy cậu ta có vẻ ngoan ngoãn lễ phép, thậm chí rụt rè, chẳng khác gì Thắng cả. Trò chuyện một lúc lâu thì cậu bé lễ phép xin phép Loan và Hà Anh là cậu ta phải về để đi học, không thì muộn giờ. Cậu ta đi rồi, Loan mới hất hàm hỏi Hà Anh là cô thấy cậu bé này thế nào. Hà Anh gật gù khen là bé hiền ngoan, nhưng hơi nhút nhát. Loan nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, cười phá lên, định nói một cái gì đó nhưng lại thôi. Ngày thứ bảy tuần đó, Hà Anh nhờ Loan hẹn Vũ đến nhà mình. Hôm đó từ sáng cô đã đưa đứa con nhỏ đến gửi ông bà bố mẹ chồng. Đúng giờ hẹn cậu bé nọ đến. Cậu ta có vẻ rụt rè ít nói, nhưng Hà Anh thấy ánh mắt của cậu ta ánh lên vẻ hào hứng nôn nóng, như chỉ muốn nhảy sổ vào cô ngay. Hà Anh đâu còn bơ ngỡ gì cái việc này nữa. Kể từ khi cô gặp Thắng nên cô chủ động trò chuyện vui vẻ với Vũ, cho cậu ta bớt e dè xấu hổ. Trò chuyện một hồi lâu, Hà Anh thấy cậu bé này có vẻ nhút nhát quá, chẳng dám nói gì với cô về chuyện đó cả. Thế là cô đành phải chủ động vậy. Mặt hơi ửng hồng lên, Hà Anh ngượng nghịu nói. Bây giờ, chị em mình lên trên kia nhé. Em đừng ngại gì nhé, cứ tự nhiên thoải mái. Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn mỉm cười và xấu hổ gật đầu. Hà Anh cầm tay dắt Vũ lên trên phòng ngủ. Bàn tay mềm mại của cậu ta nắm chặt lấy tay cô vẻ trìu mến, như tìm sự che chở bao dung. Lên đến nơi, Hà Anh bảo Vũ có muốn đi tắm thì đi tắm trước đi. Cậu ta gật đầu vẻ bẽn lẽn, nhưng đòi Hà Anh vào tắm chung một thể với cậu ta. Hà Anh mỉm cười trước sự bẽn lẽn của cậu trai trẻ. Cô gật đầu, tắm chung thì tắm chung, đằng nào lát nữa chẳng trần truồng với nhau, có gì mà phải ngượng chứ. Vào đến phòng tắm, họ cùng cởi quần áo ra, lần đầu tiên được nhìn thấy cậu bé trần truồng. Hà Anh thấy mặc dù cậu bé này trông cao giáo thư sinh, nhưng khi cởi quần áo ra mới biết cơ thể tuy thon thả cân đối, nhưng cơ bắp săn chắc căng phồng. Chắc hẳn cậu ta tập thể thao thường xuyên, nhất là cái bụng săn chắc nổi gồ lên từng múi cơ. Chắc là phải tập thể dục nhiều lắm mới được như vậy. Mà cậu ta vừa kéo tụt cái quần xịp xuống là cái dương vật của cậu ta bật tưng ra, chĩa thẳng nghễu nghện về phía trước như một cái nòng pháo vậy. Hà Anh cũng phải thán phục khi nhìn cái bộ phận giống đực đó của cậu bé, trái ngược với cơ thể trắng trẻo, với làn da mịn màng của cậu bé. Cái bộ phận đó của cậu ta to lớn với cái đầu bóng lưỡng căn tròn như quả cà chua chĩa thẳng về phía Hà Anh vẻ thách thức ngạo nghễ. Cái thân của nó to như một quả dưa chuột cỡ bự, làn da nâu sẫm, nổi hẳn lên những mạch máu trong gân guốc rất dữ tợn. Khiếp thật, thế này thì chắc chắn phải to hơn của chồng cô rồi, kể cả của Thắng cũng chả bằng. Trong lúc Hà Anh cứ nhìn chằm chằm vào dương vật cậu bé, thì cậu bé cũng bén lén đỏ mặt nhìn khắp cơ thể Hà Anh vẻ thán phục, khiến cô cũng đỏ mặt. Cô bật vòi hoa sen, điều chỉnh nước rồi bảo cậu bé đứng vào tắm đi. Đứng vào tắm cùng nhau dưới vòi hoa sen, đầu tiên Hà Anh sát sát xà phòng kỳ cọ cho cậu bé, rồi đến lượt cậu bé đòi cho cậu ta tắm cho Hà Anh. Ừ, tắm thì tắm, Hà Anh mỉm cười đồng ý. Cậu bé bảo cô đứng khom lưng chống hai tay xuống thành bồn tắm, rồi cậu bé bắt đầu lấy sữa tắm sát cơ thể trần truồng nõn nà của cô và cầm vòi hoa sen xối nước. Hai bàn tay mềm mại của cậu bé cứ mơn man lướt khắp cơ thể đàn bà của Hà Anh, khiến cô cảm thấy khoan khoái quá. Vừa tắm tát cho cô, cậu bé vừa lấy tay vỗ bôm bốp lên bông cô, lên lưng, lên bụng cô, rồi còn nghịch ngợm rung rung hai bầu vú nõng nõng chảy xuống ở tư thế cô khom người xuống tay, khiến cặp vú tung tẩy rất buồn cười. Vũ có vẻ thích thú với màn tắm táp cho cô lắm, cậu ta cười khúc khích, vừa tắm táp vừa nghịch ngợm cơ thể của Hà Anh. Cô thấy cậu bé vừa tắm cho mình vừa vỗ bồm bốp đầy vẻ khoái trá vào người mình, chẳng khác gì tắm cho lợn vậy. Nghĩ vậy, cô đỏ mặt đứng thẳng dậy và bảo thôi tắm như thế là đủ sạch rồi. Cậu bé liền đứng ưỡn thẳng cái dương vật cứng đơ dính đầy xà phòng ra, nhờ Hà Anh kỳ cọ hộ. Cái thằng quỷ, Hà Anh bật cười, cô cúi xuống kỳ cọ chỗ đó cho cậu bé với vẻ nâng niu trìu mến. Tay cô cảm nhận được làn da nóng hổi khỏe mạnh của dương vật cậu bé. Công nhận là được nắm tay vào cái dương vật khỏe mạnh này, thích thật, cầm mà sướng cả tay. Rồi cậu bé rụt rè bảo Hà Anh có thể ngậm vào nó cho cậu ta một lát được không? Cái thằng này, được thể lấn tới đây. Hà Anh nghĩ vậy nên cô mỉm cười bảo là để lát nữa vào giường rồi tha hồ. Bây giờ tắm cho nhanh xong đã. Cậu bé cứ năn nỉ, thế là Hà Anh tặc lưỡi. Ừ, thì chị chiều em. Rồi cô hé miệng ngậm lấy cái đầu dương vật tròn căng nóng hổi của cậu bé, mút đến chụt một cái rồi đứng thẳng dậy lườm. Thế thôi nhé, em yêu sách hơi bị nhiều đấy, chị là chị giữ cho em thôi, sợ rồi em lại bị ngã ngựa sớm thôi. Cậu bé cũng cười theo cô, cậu ta bạo dạn lấy tay vỗ vỗ vào bộ mông tròn thây thảy của cô và nói với vẻ cợt nhả. Có chị hướng dẫn tận tình thì em sẽ cố hết sức mà. Em bị ngã ngựa sớm hay muộn là do chị cả đấy. Hà Anh cùng cậu bé cười vang cả phòng tắm, cô thấy Vũ ăn nói cũng ghê ra phết chứ chẳng phải trẻ con chút nào cả. Tắm tát xong, Hà Anh khoác hờ lên người cái váy ngủ ở nhà, còn cậu bé thì quấn cái khăn tắm vòng quanh bụng và họ đi ra phòng ngủ. Cậu bé lúng túng đứng giữa phòng và ngượng nghịu bảo Hà Anh là cậu ta chẳng biết bắt đầu như thế nào cả và cảm thấy căng thẳng hồi hộp quá. Có gì Hà Anh giúp đỡ cậu ta nhé. Hà Anh mỉm cười vẻ bao dung, bảo cậu ta cứ yên tâm, mọi việc đã có cô mà. Rồi cô dịu dàng ôm lấy cậu bé đẹp trai đó. Môi cậu bé tìm môi Hà Anh, họ hôn nhau. Cảm giác bờ môi mềm mại của Vũ cứ là, hấp dẫn vô cùng. Có lẽ lâu lắm rồi Hà Anh mới hôn ai trìu mến như vậy. Với Thắng, tuy thỉnh thoảng cô cũng có hôn, nhưng cô cảm thấy cậu bé đó còn trẻ con quá, hôn cậu ta cứ ngại ngại thế nào ấy. Còn với Vũ thì cậu này tuy cũng chẳng nhiều tuổi hơn Thắng bao nhiêu, và cũng phải kém cô 7-8 tuổi là ít, nhưng cô thấy Vũ có vẻ trững chạc người lớn hơn với Thắng, vóc người cậu ta cũng cao ráo trưởng thành hơn Thắng. Đang say sưa hôn thì không hiểu vô tình hay cố ý, cái khăn tắm của Vũ tụt ra rơi xuống sàn, cái dương vật cứng như khúc gỗ của cậu ta bật thẳng ra dí sát vào bụng Hà Anh, khiến cô ngượng nghịu dòi Vũ ra. Cô đỏ mặt xấu hổ nhìn xuống dương vật cậu bé. Khiếp sao mà cái đầu nó lại bóng lưỡng và to đến thế kia nhỉ? Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi. Cậu bé hình như cũng xấu hổ và đang ngây ngất với nụ hôn của Hà Anh. Cậu ta cứ đứng tồng ngồng, chĩa thẳng cái dương vật hùng dũng dài như trêu người Hà Anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái dương vật cậu bé, mặt đỏ bừng, hơi thở tự nhiên gấp gáp hẳn lên. Hà Anh hầu như vô thức từ từ đưa tay lên tụt hai quai vái của mình ra, chiếc váy ngủ mong manh của cô rơi tụt xuống sàn nhà, mỉm cười vẻ e ấp. Hà Anh từ từ ngồi xuống giường và ngả người nằm ra, thấy cậu bé vẫn tồng ngồng đứng đó, Hà Anh mỉm cười gật đầu khuyến khích cậu bé. Cậu bé lồm cồm leo lên giường với Hà Anh, mắt cậu ta sáng rực háo hức nhìn khắp người cô. Thấy cậu bé cứ tần ngần ngồi cạnh ngắm cô mà không dám chạm vào người cô, Hà Anh gật đầu khuyến khích cậu bé, bảo cậu cứ tự nhiên, đừng ngần ngại gì cả. Bây giờ hai người đã thế này rồi thì chẳng cần phải giữ ý gì nữa đâu. Như được lời động viên của Hà Anh, cậu bé liền ấp úng hỏi như xin phép. Chị cho phép em được sờ vào vú chị nhé, của chị to và đẹp quá. Hà Anh gật đầu, thế là cậu trai trẻ bắt đầu tay đặt lên bầu vú to tròn của cô. Cậu ta dùng cả hai bàn tay mà vẫn vò cả hai đầu vú của Hà Anh một lúc, nghịch ngợm nắn bót một lúc. Cậu bé xin phép Hà Anh rồi cúi mặt xuống hôn khẽ lên hai bầu vú của cô. Hà Anh khẽ nhắm mắt lại, làn môi mơn man của cậu bé khiến cô thấy sớn rượng cả người. Hai đầu vú cô săn lại, chĩa thẳng lên, rồi cậu bé vừa hôn vừa vuốt về khắp người Hà Anh. Cô đỏ mặt lên vì thích thú. Quỷ thật, không hiểu thằng bé này đã có nhiều kinh nghiệm gì chưa mà nó làm khéo thế không biết. Làm cô thấy rực cả người lên, tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ với thằng bé quá. Cậu bé hôn xuống phía bụng dưới Hà Anh, cậu ta nghiện cổ lên hỏi rỉ phép. Chị ơi, chị cho phép em xem cho bướm của chị nhé, em thích chỗ đó lắm. Hà Anh suýt thì phì cười vì cái từ đó của cậu bé. Cô đỏ mặt gật đầu và cô dạng rộng hai đùi ra cho cậu bé được dễ dàng tiếp cận khu vực kín đáo đó của cô. Cậu bé bắt đầu cúi sát mặt xuống khám phá, bàn tay nghịch ngợm của cậu bé vút về nhẹ nhàng. Hơi thở nóng hổi của cậu ta phả vào cái vùng mềm mềm nhạy cảm của Hà Anh. Cảm giác kích thích quá, Hà Anh biết là mình đang ứa nước già ở chỗ đó. Cô ngượng với cậu bé lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Đã thế, cậu bé lại còn cúi xuống trìu mến đặt một nụ hôn lên chính giữa hai môi âm đạo của cô. Cảm giác mãnh liệt quá khiến Hà Anh buột ra tiếng rên khẽ. Người cô nóng bừng lên với cảm giác thèm muốn khó tả. Cái bộ phận đàn bà đó của cô chỉ muốn ngay lập tức được bao bọc lấy, nuốt gọn lấy trọn vẹn một cái dương vật khỏe mạnh của đàn ông. Một cái dương vật thật to dài, thật cứng khỏe. Cậu bé nghiền cổ lên nhìn cô với ánh mắt vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm. Môi cậu ta ướt nhờn thứ nước gì đó. Chị ơi, sao tự nhiên chỗ đó của chị ứa nước ra thế? Dày hết cả da miệng em rồi đây này. Hà Anh xấu hổ ậm ừ, không biết phải trả lời ra sao. Cậu bé mỉm cười hỏi có phải cô muốn cậu ta cho vào rồi không? Hà Anh đỏ mặt, cô không ngờ thằng bé lại hỏi thẳng cô như vậy. Cô gật đầu vẻ ngượng ngập, nhưng cậu bé đòi cô phải ngậm dương vật cậu ta đã, vì lúc nãy trong phòng tắm cô đã hứa rồi. Hà Anh đành phải nhỏm dậy, cúi xuống giữa hai đùi cậu bé để mút dương vật cho cậu ta. Cái dương vật thằng bé nóng hổi, trơn ướt trong miệng cô, khiến càng mút, Hà Anh càng thèm hơn. Rồi cô nằm ngửa dạng chân ra cho cậu bé leo lên trên. Hà Anh định thò tay xuống giúp dương vật cậu bé vào đúng chỗ, thì cô đã thấy cái đầu tròn tròn của nó dí vào đúng giữa khay âm đạo của cô. Cậu bé hồi hộp xin phép. Chị ơi, em xin phép, em chọc vào nhé. Mặt đỏ dừ lên vì kích thích, Hà Anh hổn hển bảo cậu bé cho vào nhanh đi. Cậu bé cười vẻ thích thú, từ từ ấn dương vật vào. Ôi, cái dương vật cậu bé vào đến đâu, Hà Anh thấy sướng đến đó. Mặt cô nhăn lại vì thích thú, Hà Anh vòng tay lên bíu chặt lấy cổ cậu bé khi dương vật cậu ta ngập lún. Cô thấy sướng quá, cậu bé bắt đầu khéo léo thì thụt ra vào dương vật, lúc đầu còn chậm, sau bắt đầu nhịp nhàng như máy với một tốc độ rất đều. Hà Anh hổn hển nghển lên nhìn xuống chỗ bụng dưới mình, các cơ bụng cậu bé nổi gồ lên từng múi rất đẹp, liên tục, nhịp nhàng, rất dẻo. Cái dương vật to như một cái chày liên tục đâm vào cô, nhìn mà sướng cả mắt. Mà sao cậu bé nhịp xẻo thế nhỉ? Có vẻ như cậu ta đã quen thuộc với động tác này lắm rồi thì phải. Thấy cô nhìn xuống say mê, vừa dập cậu bé vừa hỏi là cô cảm thấy thế nào, có cảm thấy sướng không? Hà Anh hổn hển nói là có, cô cảm thấy sướng lắm. Đang nhịp nhàng giao hợp với Hà Anh, tự nhiên cậu bé rút dương vật ra khỏi người cô, đến ọp một cái, cậu ta lồm cồm bò lên phía mặt Hà Anh, chĩa thẳng cái dương vật nồng nộc như nòng pháo vào mặt cô, bảo cô mút cho cậu ta. Hà Anh nhăn mặt nhìn cái dương vật to đùng, bóng nhòn những nước là nước. Mới đầu cô không chịu vì thấy nó kinh quá, nhưng cậu bé cứ dí sát vào môi cô, nước nhờn dây lung tung cả miệng, da má cô. Nhưng rồi cô đang trong cơn khoái cảm nên cũng chẳng nề hà gì nữa. Cô há miệng ra cho vào cậu bé đưa dương vật vào. Ngắm nhìn cô say sưa mút, cậu bé cười nói với vẻ thỏa thê. Thế chị Hà Anh mút cho sạch vào, mút sạch rồi thì em lại làm cho chị sướng tiếp. Để cho Hà Anh mút mát một hồi xong, cậu bé lại leo xuống sọc dương vật vào âm đạo cô để giao hợp tiếp. Cứ thế, cậu bé nghịch ngợm cứ luân phiên chọc dương vật vào âm đạo Hà Anh và leo lên cho Hà Anh mút dương vật. Được một lúc, cậu bé cũng có vẻ mệt và hết chịu nổi. Cậu ta phì phò hỏi Hà Anh là đã muốn cậu ta xuất ra chưa. Hà Anh cũng ngất ngây lắm nên cô gật đầu vẻ ngoan ngoãn. Thế là cậu bé bắt đầu tăng tốc tốc độ, chiếc giường rung lên dữ dội, háng cậu bé dập vào háng Hà Anh kêu tèn tét. Hà Anh há hốc miệng, hai tay bấu chặt xuống đệm, buông thả hoàn toàn thân thể cho cậu bé thả sức giao hợp. Cơn khoái cảm bùng nổ khiến Hà Anh mụ mị cả đầu óc, cùng lúc thì cậu bé cũng học lên một tiếng và xuất vọt ra. Trời đất, cậu bé xuất tinh mà Hà Anh tưởng như có cả một cái vòi nước ở trong âm đạo cô vậy. Thằng bé này khỏe thật đấy. Cậu ta hào phóng cho Hà Anh một lượng tinh trùng mà cô nghĩ chắc phải gấp đôi mức của chồng cô. Hai người nằm ngửa khoan khoái trên giường, mệt quá nên chẳng ai nói với ai câu nào. Hà Anh đưa tay đặt lên bụng cậu bé, làn da vừa mềm mại vừa săn chắc cơ bắp. Chắc phải tập tành nhiều lắm cậu bé này mới có cơ bắp săn chắc thế này. Cơ bắp cuồn cuộn thế này thì thảo nào lúc nãy cậu ta chẳng dập cô tơi bời. Nghỉ ngơi một lát, Hà Anh và cậu bé cùng cười khúc khích và bắt đầu lần thứ hai. Lần này cậu bé đòi cô phải đổi tư thế. Hà Anh quỳ mông trên giường, lưng cô võng xuống mông hơi vẩy lên rất đẹp. Ở tư thế này, Hà Anh có cảm giác âm đạo mình chĩa hẳn ra như mời dương vật cậu bé. Lần thứ hai nên hai bên chẳng e dè gì nữa. Cậu bé ấn cái dương vật to dài của mình chui đến ót một cái vào ngập lún trong âm đạo Hà Anh. Lúc đầu, cậu bé còn từ tốn ấn vào rút ra dương vật rón rén như sợ làm Hà Anh đau. Hà Anh cắn chặt răng vì sướng, cái dương vật căng cứng của cậu bé cứ kéo ra hết, lại đẩy vào từ từ, cho đến khi ngập đầy âm đạo cô. Hà Anh cảm thấy sướng quá, nước nhờn của cô bắt đầu ứa ra, khiến cho mỗi khi dương vật vào ra, tạo ra một tiếng ót ét trơn tru. Thấy cậu bé có vẻ rón rén, chính Hà Anh phải ngoái cổ lại nói với giọng xấu hổ. Em cứ việc làm thoải mái đi, đừng ngại gì cả, làm mạnh hơn chút nữa đi. Cậu bé dạ một tiếng ngoan ngoãn và bắt đầu làm nhanh hơn. Những tiếng ót ót bắt đầu phát ra nhanh hơn, rồi hăng lên, cậu bé dập càng lúc càng mạnh. Phần bụng dưới của cậu bé dập vào mông Hà Anh kêu ten tét. Hai hạt dưới bìu cậu bé lúc lắc đập vào phần dưới háng mông. Hà Anh vất vả chúi người về đằng trước, liên tục theo nhịp dập của cậu bé. Âm đạo cô ăn no nê những cú dập ngập lún của cậu bé. Phén mái tóc xõa xuống gối, cô quay lại nhìn cậu bé. Cậu ta đang nhắm nghiền mắt, mồ hôi lấm tấm trên mặt, răng cắn chặt như đang dồn hết sức để dập cô. Phần hông cậu bé đu đưa lấy đà dập cô những cú như trời giáng. Rồi với một cú dập rất mạnh, Hà Anh chúi sấp hẳn người về phía trước. Ngực cô chạm xuống giường, cô buột ra tiếng kêu khe khẽ và nói: "Ui, sao mạnh thế em?"